hoàng đế ngứa nghề, thường xuyên muốn tìm người chơi cờ, khó có địch thủ. Phía trước là Lục Vân Chiêu hầu hạ, ngẫu nhiên có thể thắng đến mấy cục, gần đây hắn ở trong nhà dưỡng thương, hoàng đế đã thật lâu không có kỳ phùng địch thủ cảm giác. Lâm Vân chơi cờ, chưa bao giờ nói tình cảm, giết được hoàng đế thực không có mặt mũi. Nếu không phải thật sự muốn tìm người luyện tập, cũng sẽ không tìm hắn. Ngươi từ từ, ngươi làm chấm một cái tử. Hoàng thượng, hạ cờ không rút lại. Ngươi người này, ngươi nhường một chút chấm sẽ thế nào? Liên một tử. Thần nói qua, trên chiến trường vô phụ tử, bàn cờ thượng vô quân thần. Chân tông hoàng đế chán nản, sai người đem bàn cờ thu đi, phất tay nói, không cùng ngươi hạ. Đông Ngọc thấy hoàng thượng hiếm khi có như vậy tính trẻ con một mặt, nhịn không được cười. Hoàng đế một cái con mắt hình viên đạn ném lại đây, Đông Ngọc liền chỉ phải nghẹn chứ. Hoàng đế làm trong điện người đều lui ra ngoài, đi đến long án mặt sau ngồi xuống, nhìn Lâm Hân nói, trẫm vốn dĩ đáp ứng ngươi đi xa hương phủ đường trấn an xử, hiện tại sửa chủ ý làm Lục Vân Chiêu đi, ngươi trong lòng có phải hay không không thoải mái. Rốt cuộc Lục Vân Chiêu đối những cái đó biên đem, là sẽ không thủ hạ lưu tình. Lâm Hân chắp tay thi lễ nói, có tội đương phạt, tội kế hoạch lớn chu. Liên tính là thần qua đi, cũng đương như thế. Quốc gia ích lợi cao hơn hết thảy. Huân nhi chân tông hoàng đế than một tiếng, châm kỳ thật, là muốn làm một ít việc tới đền bù ngươi. Nhưng xa hương phủ tình huống phức tạp, ngươi vất vả đánh như vậy nhiều năm trượng, châm không nghĩ ngươi lại đi thiệp hiểm. Lục Vân Chiêu càng thích hợp chút. Hoàng đế tựa hồ cực lực muốn giải thích. Hắn tuy rằng không phải một cái sấm rền gió cuốn hoàng đế, nhưng cũng hiếm khi có hướng người cúi đầu thời điểm. Hoàng thượng cũng không thua thiệt thần cái gì. Lâm Hân khẩu khí xa cách mà nói. Chân tông trầm mặc một chút, hôm nào trong cung không có nhiều người như vậy, đem ngươi phu nhân mang tiến cung làm chấm cùng thái hậu nhìn xem, nàng tổng nhắc mãi chuyện này. Không có việc gì, ngươi đi đi. Lâm Hân cung kính mà hành lễ, xoay người đi ra ngoài, nhìn đến một cái tiểu thái giám vội vội vàng vàng mà chạy vào, cùng hắn sát vai, phía sau vang lên hoàng đế giận mắng thanh. Hắn đi được xa, không có nghe rõ. Bên ngoài không trung mặt trời lên cao, tiệc xong đám người còn ở lục tục hướng cửa cung di động. Hôm nay tiến cung người vốn là phức tạp, tập anh trong điện ngồi cơ bản đều là quan to hiền quý, còn có thể tại thiên tử trước mặt lộ lộ mặt, rất nhiều người tuy rằng có tiến cung cơ hội, lại ngay cả thiên tử mặt đều không có thấy. Lâm Vân từ nhỏ xuất nhập hoàng cung, đối trong cung hết thảy đều rất quen thuộc. Hắn đi đến tây cửa hông đường hẻm, tưởng đi tắt ra cung, lại thấy mấy cái thái giám cùng cung nữ, kéo một người ra tới. Người nọ giống như ở dãy rùa, lại bị che miệng lại, hai chân không ngừng đá đạp lung tung. Mấy người kia cũng không dám hạ nặng tay, chỉ là cảnh tượng vội vàng. Bọn họ không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Lâm Hân, sôi nổi hành lễ, theo bản năng mà ngăn trở kia bị kéo hành người. Nhưng Lâm Hân vẫn là thấy. Triệu Nguyễn trợn tròn đôi mắt, như thế nào cũng không nghĩ tới hoàng hậu cùng huynh trưởng thế nhưng sẽ như vậy đối nàng. Con trai của nàng bị lục hoàng tử bắt đi, một đêm chưa về, sinh tử chưa biết, bọn họ lại thấy chết không cứu. Nàng đi hoàng hậu nơi đó cầu tình, hoàng hậu lại nói cảnh vũ là gieo gió gặt bão, làm nàng trở về. Nàng không chịu đi, hoàng hậu khiến cho cung nhân đem nàng lộng đi. Nàng bị cung nhân mạnh mẽ làm ra tiểu cửa cung, giá lên xe ngựa, nàng một người tuyệt vọng mà ghé vào nơi đó khóc, không biết ai còn có thể cứu cảnh vũ. Ma xui quỷ khiến mà. Nàng nghĩ tới một người, phân phó sa phu thay đổi phương hướng. Chương 86 bắt góc. Lâm Hân cố ý đi được chậm một ít, vì cùng bị kéo đi ra ngoài Triệu Nguyễn bảo trì khoảng cách. Hắn thu được tin tức, Chu Cảnh Vũ trộm chạy tới Triệu Tiêu biệt viện gặp lén Hoa Nguyệt, hai người lôi kéo chi gian, bị biệt viện hộ viện phát hiện, hai bên còn vùng tay đánh nhau. Triệu Tiêu nổi trận lôi đình, đem người khấu xuống dưới. Chu Cảnh Vũ mạo phạm hoàng tử nữ nhân, đương nhiên là gieo gió gặt bão. Triệu gia không giúp Triệu Nguyễn cứu tử, cũng là tình lý bên trong sự tình. Triệu Thái Sư lúc trước sẽ đem Triệu Nguyễn gả cho Chu Minh Kỳ, vì chính là cấp Thái tử nhiều thêm một phần lực lượng. Nào biết đâu rằng Chu Minh Kỳ nhát gan sợ phiền phức, bo bo giữ mình, cái gì du cụ sự cũng không chịu làm, tự nhiên đã bị Triệu gia vứt bỏ. Đông nhiên có tiếng bước chân từ phía sau chuyển tới, Lâm Hân theo bản năng mà xoay người, nhìn đến Triệu Nghi Hiên ở vài bước có hơn khoảng cách ngừng lại. Vừa rồi ở tử thần điện cho Thái Hậu mừng thọ thời điểm, nàng ăn mặc lễ phục, mang hoa quan, đứng ở Thái Hậu bên người, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nàng cho rằng Lâm Hân sẽ nhiều xem chính mình liếc mắt một cái, chẳng sợ chỉ là ánh mắt nhiều dừng lại một chút, nhưng mà hắn lại mắt nhìn thẳng từ nàng trước mặt đi qua đi. Kia một khắc Triệu Nghi Hiên cơ hồ vô pháp lại duy trì mỉm cười, mà là thật sâu mà, tuyệt vọng mà nhìn Lâm Hân. Giờ phút này đứng ở thật dài đường hẻm bên trong, trước sau đều không có người, giống như toàn thế giới liền dư lại bọn họ hai cái. Hai sườn cao cao tường vây, cách trở ngoài tường phong cảnh, thiên phảng phất rất cao, gào thét mà qua phong thực lãnh. Triệu Nghi Hiên đi bước một mà chiều Lâm Hân đến gần, Lâm Hân đứng không có động, chỉ là đôi mắt hơi hơi mị mị. Hắn lớn lên rất cao lớn, ở trong đám người liếc mắt một cái liền có thể thấy hắn. Màu tím bảo phục cơ hồ đem trên người hắn cao quý cùng khí phách phụ trợ đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Kim sắc cá túi treo ở hắn bên hông, nhẹ nhàng lắc lư, này tượng trưng thân phận tôn quý đồ vật, là nàng phụ hoàng ngự tứ, nhưng tựa hồ ở cái này người khí thế trước mặt cũng có vẻ nhỏ bé. Triệu Nghi Hiên thực khẳng định chính mình cả đời sẽ không tái ngộ đến như vậy có thể đem nàng chinh phục nam nhân, chính là người nam nhân này không thuộc về nàng. Chu Khởi La thế nhưng không có tới. Đáng tiếc mọi người đều chờ xem nàng. Triệu Nghi Hiên nhẹ nhàng mà mở miệng. Hôm nay sở hữu tiến cung nữ quyến, hẳn là đều đối Chu Khởi La cái này có thể đem Lâm Hân thu phục nữ nhân ôm tò mò cùng tương đối tâm tư, muốn nhìn xem nàng rốt cuộc có gì chỗ hơn người, rốt cuộc Lâm Hân sẽ cười ai. Từng là Đông Kinh trong thành một đại án treo. Nghề hà như cũng là không có nhìn đến chân nhân. Mấy ngày nay cũng có không ít thiệp mời đưa đến hầu phủ, nhưng đều bị hầu phủ người lấy hầu phu nhân thân thể không khỏe vì từ cấp chắn trở về. Lâm Hân đem nữ nhân kia bảo hộ đến thật tốt quá, cơ hồ là cũng không làm nàng xuất hiện ở bất luận cái gì công khai trường hợp. Vì thế có rất nhiều suy đoán, nói nàng mạo nếu thiên tiên, Lâm Hân không nghĩ làm người khác thấy. Nói nàng thân thể gầy yếu, cơ hồ đều ra không được môn. Nói nàng căn bản là không được sủng, bị Lâm Hân nhốt ở trong phủ làm ngụy trang. Tóm lại nói cái gì đều có. Nàng bị bệnh, không thể vào cung. Lâm Hân đạm mà có lễ mà nói. Triệu Nghi Hiên cười rộ lên, lại là cái loại này tự rêu đến gần như điên cuồng cười. Nếu ta nguyện ý gả ngươi làm bình thê, cùng nàng cùng thờ một chồng, ngươi nhưng đồng ý. Cái gì thiên gia thể diện, công chúa tự tôn, nàng hết thể từ bỏ. Cùng với gả cho một cái chính mình không thích người, thống khổ cả đời, nàng tình nguyện cùng người khác chia sẻ hắn. Lâm Hân thân hình dừng một chút, mở miệng nói, quá hủy khuất. Ta không sợ hủy khuất. Triệu Nghi Hiên tới gần vài bước, cơ hồ là quát. Lâm Hân yên lặng nhìn nàng, nhưng thần không muốn nàng chịu một chút hủy khuất. Triệu Nghi Hiên sửng sốt, sau đó lảo đảo vài bước, ngửa mặt lên trời cười ha hả, cười đến nước mắt lăn xuống khuôn mặt, cười đến yết hầu chua xót một câu đều nói không nên lời. Nàng là hoàng gia quý nhất Kim Chi Ngọc Diệp, hoàng hậu sở ra, người nào xứng không được. Là nàng chính mình muốn đem tự tôn quăng ngã ở trước mặt hắn, quái được ai? Ta hận ngươi, ta chán ghét ngươi. Triệu Nghi Hiên khàn cả giọng mà kêu. Lâm Hân hành lễ, xoay người rời đi. Hắn đối đãi chuyện tình cảm, chưa bao giờ thích ướt át bẩn thỉu, như thế tuyệt nàng niệm tưởng cũng hảo. Hắn nghe nói hoàng hậu đã cấp Triệu Nghi Hiên tuyển định việc hôn nhân, không nghĩ tới nàng còn sẽ đến dây dưa. Bình thê. Ở trong lòng hắn, không có bất luận kẻ nào có thể cùng nàng tương bình. Lâm Cẩn hơi muộn chút thời điểm mới lại đây xem Khởi La, thăm hỏi lúc sau, Khởi La thấy nàng sắc mặt khó coi, quan tâm hỏi, tiểu Cẩn, ngươi thân thể có phải hay không không thoải mái? Lâm Cẩn lắc lắc đầu, nắm chặt xuống tay, thanh âm rất nhỏ, tẩu tẩu, Huân ca ca có hay không để qua ta hôn sự? Loại sự tình này vốn dĩ không nên nàng một cái cô nương ra nói ra. Nhưng nàng lại thật sự sợ hãi, chỉ có thể tìm Khởi La nói nói. Buổi sáng nàng vốn dĩ cùng La Thị còn có Doan Thị cùng nhau lại đây xem nàng, ở trong hoa viên đầu nghe được hạ nhân ở trộm nghị luận nàng hôn sự, nàng liền về phòng đi khóc trong chốc lát. Khởi La cẩn thận nghĩ nghĩ, Lâm Hân tựa hồ đích xác nói qua phải cho Lâm Cẩn xứng một hộ người trong sạch, nhưng chọn tới chọn đi đều không có thích hợp, cũng đang nhức đầu. Lâm Cẩn năm nay 16 tuổi, đã sớm nên nghị thân gả chồng. Ngươi có phải hay không, coi trọng người nào? Khởi La vẫy lui trong phòng nha hoàn bà tử, thử hỏi. Ai ngờ Lâm Cẩn thế nhưng quỳ gối trên mặt đất, lôi kéo Khởi La váy, có chút kinh hoàng mà nói, không phải, ta không có thích người. Cầu xin tẩu tẩu cùng ca ca nói nói, ta không cần sớm như vậy gả chồng, ta còn tưởng ở lâu ở trong nhà mấy năm, báo đáp ca ca cùng quận chúa dưỡng dục tri ân. Liên tính cả đời không gả chồng, đều không có quan hệ. Người trước lên. Khởi La nâng tay nàng khuỷu tay, đem nàng đỡ lên. Khởi La mơ hồ có thể nhận thấy được cái gì, nhưng không có nói ra. Nàng thiệt tình mà thích Lâm Cẩn, hy vọng các nàng chi gian càng đơn thuần càng tốt. Ca ca ngươi cũng không phải vội vã muốn đem ngươi gả đi ra ngoài. Chẳng qua ngươi đã qua hôn phối tuổi tác, lại lớn hơn một chút chỉ sợ chọn không đến người trong sạch. Hắn không nghĩ hủy khuất ngươi. Lâm Cẩn cũng biết chính mình là có chút vô lý, chỉ nhấp môi không nói lời nào, chỉ là rớt nước mắt. Khởi La duỗi tay phất đi nàng nước mắt, thở dài, việc này ta không làm chủ được. Chờ ca ca ngươi trở về, ta làm hắn tự mình cùng ngươi thương lượng, được không? Lâm Cẩn trần chờ gật gật đầu, vì sợ Khởi La nhìn ra cái gì, cũng không dám nói thêm nữa. Hình mụ mụ ở bên ngoài nói, phu nhân, quốc công phủ đại phu nhân tới, nàng muốn thấy ngài. Triệu Nguyễn muốn gặp nàng. Này thật đúng là hiếm lạ sự. Khởi La sẽ không ngốc đến cho rằng Triệu Nguyễn là tới thăm bệnh. Nhưng Triệu Nguyễn là trưởng bối, trên người lại là nhất đẳng công phu nhân cáo mệnh, nàng không có không thấy đạo lý. Lâm Cẩn thấy Khởi La có khách muốn gặp, liền trước cáo từ đi trở về. Khởi La làm hình mụ mụ đem Triệu Nguyễn thỉnh đến phòng ngủ tới, nàng dựa vào trên bàn, trên người cái thẳng mỏng, nhắm mắt dưỡng thần. Triệu Nguyễn tiến vào, nhìn đến trong phòng bài trí, trong lòng thở dài. Tuy là nàng nhìn quen vô số thứ tốt, cũng không thể không than thở dũng quan hầu phủ phú quý. Riêng là bãi ở Khởi La trong tầm tay cái kia vàng dòng chế tạo kỳ lân nóc lư hương, dùng bạch ngọc làm song hoàn, liền không biết nhiều đáng giá. Vật như vậy, chỉ sợ là ngự tứ, tầm thường công hầu nhà đều là muốn bãi ở nhà kho chân quý, dũng quan hầu phủ lại là tùy tùy tiện tiện mà lấy tới sử dụng, giống như căn bản là không đáng giá nhắc tới dường như. Khởi La thỉnh Triệu Nguyễn ngồi ở La Hán Súc Thượng, làm hình mụ mụ thượng trà, Triệu Nguyễn nói, ta có lời muốn đơn độc cùng ngươi nói. Khởi La liền làm hình mụ mụ bọn người lui ra ngoài, hỏi, đại bá mẫu hôm nay tới tìm ta, có chuyện gì? Triệu Nguyễn nhìn trước mắt càng dài càng mỹ nữ tử, chỉ cảm thấy nàng đuôi lông mày khỏe mắt đều là phong tình, chỉ một tháng không thấy, lại mỹ đến tận xương vài phần, khó trách Lâm Hân muốn cất giấu. Nàng cảm thấy khó có thể mở miệng, lại thật sự cùng đường, chỉ có thể thấp giọng nói, ta tới tìm ngươi, là tưởng cầu ngươi cứu cứu Cảnh Vũ. Triệu Nguyễn đem sự tình phát sinh trải qua nói một lần, cầu xin nói, ta thật sự là không có biện pháp, ngươi đại bá phụ không ở nhà, Triệu gia cùng hoàng hậu cũng không chịu cứu người. Khởi La, ngươi xem ở chúng ta là người một nhà phân thượng, cứu cứu ngươi tứ ca đi. Khởi La uống ngụm trà, bình tĩnh mà nói, tứ ca đắc tội chính là Lục hoàng tử, ngũ tỷ lập tức phải gả đến vương gia, đại bá mâu giống như hẳn là đi cầu bọn họ. Triệu Nguyễn tay ở tay háo phía dưới nắm chặt. Nàng đã sớm biết Vũ Nhạc Phường Hoa Nguyệt chính là lúc trước Bánh Nhi, nếu không phải Khởi La tự chủ trương đem Bánh Nhi cứu tới, đâu ra hôm nay nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa không đề cập tới Chu Thành Bích hôn sự còn hảo, nhắc tới nàng cơ hồ khí đỏ đôi mắt, vương ra nơi nào là thuần tâm cầu thú, căn bản chính là qua loa cho xong, liền xính lễ cấp đều không bằng Quách gia lúc trước cấp Chu Tuệ Lan nhiều. Mà hết thể này đều là bái ai ban tạo. Triệu Nguyên đứng lên, sắc mặt tâm trầm. Ngươi liền cho ta một câu, có nguyện ý hay không cứu Cảnh Vũ? Ta một giới nữ lưu, như thế nào có thể cứu tứ ca? Khởi La nhíu mày nói. Ngươi không thể, chẳng lẽ Lâm Hân cũng không thể? Bằng thân phận của hắn, cứu ngươi tứ ca căn bản không phải cái gì việc khó. Triệu Nguyễn âm trầm mà quát. Khởi La ngồi thẳng thân mình, chậm rãi nói, chuyện này vốn dĩ chính là tứ ca không đúng, hắn cũng nên ăn chút đau khổ. Lục hoàng tử hẳn là sẽ lưu hắn cánh mạng ngạch. Hầu ra thân phận đặc thù, quản không được chuyện này. Đại bá mẫu vẫn là mời trở về đi. Hảo, hảo ngươi cái Chu Khởi La. Triệu Nguyễn chỉ cảm thấy một cổ nhiệt huyết nảy lên trán, nhìn đến bàn con thượng khay đan phóng một phen cây kéo, đột nhiên cầm lấy tới. Khởi La theo bản năng mà sau này rụt một chút, ngươi muốn làm gì? Ngươi tới. Nàng vừa dứt lời, Triệu Nguyễn hai mắt sung huyết, cảm giác ý thức căn bản không chịu chính mình khống chế giống nhau. Tiến lên che lại Khởi La miệng, dùng kéo nhắm ngay nàng cổ. Vọt vào tới hình mụ mụ đám người hoảng sợ, sôi nổi khuyên can, Triệu Nguyễn lại đem Khởi La kéo xuống La Hán sụp, cầm kéo quát, ai đều đừng tới đây. Hình mụ mụ đám người không dám dựa trước, ý đồ trấn an Triệu Nguyễn cảm xúc. Triệu Nguyễn giống điên rồi giống nhau, giơ kéo chất vấn Khởi La, ngươi muốn hay không cứu người. Nói, ngươi muốn hay không cứu người. Khởi La bị tay nàng bóp tiết hầu. Bén nhọn kéo ở nàng trước mặt lúc gần lúc hiện, trên trán không khỏi mà toát ra hãn. Nàng nhắm mắt lại nói không nên lời lời nói, chỉ cảm thấy Triệu Nguyễn thực khác thường, như là đột nhiên phát cuồng giống nhau, hơn nữa sức lực vô cùng lớn, chế đến nàng căn bản vô pháp phản kháng. Khởi là trong phòng trên đầy, mọi người đều là vừa kinh vừa sợ, phu nhân nếu là có cái gì không hay xảy ra, bọn họ tuyệt đối sẽ không toàn mạng. Chính là ai có thể nghĩ đến đường đường quốc công phu nhân, cư nhiên lập tức điên rồi. Ninh Khê sốt ruột mà kêu lên, phu nhân, vô luận đại phu nhân nói cái gì, ngài đều trước đáp ứng xuống dưới. Khởi la bị lạc đến cơ hồ nói không nên lời, gật đầu nói, đại bá mẫu, ngươi trước buông ta ra, có việc chúng ta chậm rãi nói. Ta cảnh vụ không thể xảy ra chuyện, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Ngươi biết không? Triệu Nguyễn dùng kéo mũi đao chống khởi la cổ, khởi la cảm giác được một trận đau đớn, trong phòng mọi người cơ hồ cũng không dám hô hấp. Buông ra nàng. Lúc này, Lâm Hân từ ngoài cửa bước nhanh đi vào tới, thanh âm ép tới đùi người mềm. Ngươi nói cái gì điều kiện, ta đều đáp ứng. Lâm Cẩn ở Lâm Hân phía sau chấn động, nhấp khẩn môi. Ở trong lòng nàng, hắn là cao lớn, uy vũ, chưa từng có cái gì nhược điểm. Chính là hiện tại, hắn chí mạng nhược điểm xuất hiện. Nàng còn nhớ rõ trước kia hắn nói qua, hắn là không thể có nhược điểm. Cho dù có, cũng không thể bại lộ với người trước. Chính là này hết thảy, bởi vì một người hoàn toàn thay đổi. Khởi la gò má đỏ bừng, hơi hơi mở to mắt nhìn Lâm Hân. Hắn mặt căng chặt, ánh mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn chính mình. Hắn liền ở ly nàng như vậy gần địa phương, nàng nhẹ nhàng vươn tay, nhẹ giọng gọi hắn, lại bị Triệu Nguyễn véo đến càng khẩn, kêu rên ra tiếng. Ngươi đừng thương nàng. Lâm Hân giơ tay gấp giọng nói. Hắn tâm giống như bị người gắt gao nắm chặt, dùng sức mà phảng phất muốn bài trừ huyết. Nàng trên cổ huyết hạt châu thứ đau hắn đôi mắt. Đó là một loại so tử vong càng đáng sợ cảm thụ. Hắn chỉ có một ý niệm, nàng không thể có việc. Cái khác hết thể đều dâu ria. Ngươi đem cảnh vũ đưa tới nơi này tới. Ngươi đem cảnh vũ mang đến, ta liền thả nàng. Triệu Nguyễn nghiêm túc mà nói. Lâm Hân xem kỹ nàng trạng thái, hoài nghi nàng là bị người hạ dược. Đây là một loại có thể trí người điên cuồng cung đình bí dược, tên là tiêu giao tán. Uống thuốc người sẽ xuất hiện ngắn ngủi cảm xúc mất khống chế, tựa như điên rồi giống nhau. Hậu cung nữ nhân từng dùng loại này dược tới làm đối thủ thất sủng, đã bị cấm dùng nhiều năm. Cho nên hắn vô pháp xác định. Đại khái hạ dược người cũng không nghĩ tới Triệu Nguyễn sẽ ở hắn dung quan hầu phủ phát tác. Thấu mặc đã lặng lẽ vòng tới rồi nhà ở sau sườn phương hoành bài cửa sổ, đang ở Lâm Huân cùng Triệu Nguyễn chu toàn thời điểm, hắn phá cửa sổ mà nhập. Triệu Nguyễn kinh ngạc một chút, Lâm Huân đã bay lên trời, đã bay nàng trong tay kéo, đem khởi la đoạt lại đây. Mọi người vây quanh đi lên chế trụ Triệu Nguyễn. Chương 87 để lộ bí mật. Lâm Huân ôm khởi la, sờ sờ nàng trên cổ miệng vết thương, may mà không thâm, chỉ là cắt qua điểm ra. Hắn nhìn về phía Triệu Nguyễn, ánh mắt u trầm, vừa muốn mở miệng, khởi la bắt lấy cánh tay hắn, lắc lắc đầu. Đem quốc công phu nhân đưa về quốc công phủ, giao cho đại trưởng công chúa xử trí. Lâm Huân hạ lệnh nói. Các ngươi buông ta ra, buông ta ra. Triệu Nguyễn thét chói tai, thấu mặc một cái thủ đao đi xuống, mọi người đem ngất xỉu Triệu Nguyễn nâng đi ra ngoài. Khởi la gắt gao mà ôm Lâm Huân, cả người dán ở trong lòng ngực hắn. Lâm Huân cúi đầu thân nàng tóc, chân an mà vô nàng gối. Thanh âm thực mềm nhẹ, có phải hay không sợ hãi? Là, nhưng ta không sợ chết. Ta sợ rốt cuộc nhìn không thấy ngươi. Khởi la ngẩng đầu, trong ánh mắt đôi đầy nước mắt. Nàng vĩnh so với chính mình tưởng tượng muốn yêu hắn. Từ trước tổng cảm thấy có một ngày hắn không yêu chính mình, có thể tiêu sái mà xoay người rời đi. Chính là nguyên lai liền nhìn không thấy hắn, đều làm nàng như thế khó chịu. Lâm Hân nâng lên nàng cằm, hôn lấy nàng môi. Khởi la đôi tay câu lấy cổ hắn, vươn đầu lưỡi hồi hôn hắn. Lâm Hân đem nàng thẳng tắp mà bế lên tới, để ở trên cửa, hôn đến càng ngày càng nặng. Khởi la đều cảm thấy miệng mình đã tê dần, đầu lưỡi cũng bị hắn cắn, thu không trở lại, cái miệng nhỏ chỉ có thể dùng sức mà hút lấy hắn. Thật vất vả hắn buông ra nàng ngôi, đi mút vào nàng trên cổ bị thương địa phương. Khởi la lại ngứa lại có điểm thứ đau, kêu sợ hãi một tiếng, hắn tay đã voi vào áo trong. Mạnh mẽ mà xoa bắp lên. Có phải hay không lại biến đại chút, ân. Hắn thở phì phò ở nàng bên thai khàn khàn mà nói, nàng thẹn thùng mà xoay đầu đi, lại bị hắn bẻ hồi cảm, lại lần nữa ngậm lấy cánh ngôi. Lâm Cẩn cầm hòm thuốc trở về, nhìn đến nha hoàn đều đứng ở ngoài cửa, đại môn nhắm chặt, khó hiểu mà nhìn Ninh Khê. Ninh Khê thấp khụ một tiếng, hầu ra cùng phu nhân có chút việc tư muốn liêu, Cẩn tiểu thư đem đồ vật cấp nô tỳ thì tốt rồi. Lâm Cẩn đem hòm thuốc đưa qua đi, nghe được bên trong nữ nhân rất nhỏ rên rỉ thanh. Tuy là nàng chưa kinh nhân sự, cũng minh bạch bên trong đang ở phát sinh cái gì, trong lòng lại toan lại sát, xoay người cúi đầu đi rồi. Nàng cũng từng đã làm như vậy ngộng, mơ thấy ở trong lòng ngực hắn, uyển chuyển thừa hoan. Hắn răn chắc ngực thượng dày đặc mồ hôi, tinh tráng vòng eo hữu lực thượng hạ. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy hai chân nhũn ra hình ảnh. Bất quá kia chung quy là giấc mộng thôi. Hắn đời này đại khái liền ôm nàng đều không biết, càng đừng nói giống như vậy yêu thương nàng. Khởi la vô lực mà ghé vào trên giường thở dốc, trong đầu giống rơi xuống vô số bông tuyết, lại mềm lại miên. Lâm Vân vọt nước lạnh trở về, từ trên mặt đất nhặt lên nàng váy áo yếm, đặt ở bên cạnh la hán sụp thượng, ngồi ở mép giường, túi đầu hôn hôn khởi la chân bóng bả vai, đem nàng lật qua tới, kéo vào trong lòng ngực, xem xét miệng vết thương, dùng cơm chưa sao. Khởi la lắc lắc đầu, cái miệng nhỏ còn ở lúc đóng lúc mở mà bằng phẳng hơi thở, cảm giác được hắn ngón tay sờ qua miệng vết thương, thân thể bản năng run rẩy một chút. Lâm Vân bật cười, biết vật nhỏ này mẫn cảm. Dùng vừa rồi làm chuyện xấu ngón tay cố ý lướt qua nàng hơi hơi sưng lên ngôi, khởi la tức giận đến một ngụm cắn, tức giận mà nhìn hắn. Phu nhân như vậy xem ta, sẽ làm ta cảm thấy là dục cầu bất mãn. Lâm Vân. Hảo, mặc quần áo đi lên, ta phân phó bọn họ thượng đồ ăn. Miệng vết thương cũng muốn băng bó một chút. Kia thương vốn dĩ liền không nặng, cũng không thế nào đau, chỉ cần sát điểm dược liền hảo. Cố tình người nào đó vừa rồi mất khống chế mà vẫn luôn mút vào, dẫn tới nơi đó xuất hiện một khối to vệt đỏ, hiện tại chỉ có thể triền một vòng băng gạc tới che đậy. Khởi la một bên ăn cơm, một bên trừng mắt ngồi ở đối diện chính xem sổ sách Lâm Hân, cắn thịt thời điểm nhịn không được đa dụng vài phần lực đạo. Lâm Hân cong cong khoe miệng, làm bộ không có thấy, cùng Vu Khôn tiếp tục nói khoản thượng sự tình. Chờ khởi la ăn no, ngồi vào án thư mặt sau đi vẽ lại vẽ tranh. Nàng cái kia nghiêm khắc sư phụ vội xong rồi thái hậu ngày sinh, nhưng có thời gian thu thập nàng. Con hảo nàng trong khoảng thời gian này không có hoang phế, bằng không vừa nhớ tới sư phụ mặt, nàng liền theo bản năng mà chân mềm. Nàng tập trung tinh thần mà vẽ mấy đuôi hồng đầu cá chép, thình lình bên người một thanh âm vang lên tới, thoạt nhìn giống mô giống dạng. Khởi la ngẩng đầu xem hắn, rất có vài phần đắc ý, có phải hay không so ngươi họa đến hảo. Tô sư huynh nói ngươi khi còn nhỏ sợ nhất vẽ tranh, rất nhiều việc học đều là hắn hỗ trợ. Bị sư phụ phát hiện, còn cùng nhau phạt các ngươi. Lâm Hân cong cong khoe miệng, lấy quá khởi la trong tay bút, trên giấy nhanh chóng phát họa vài nét bút, một đôi cá liền sôi nổi trên giấy, giống như lúc. Khởi la cả kinh trợn mắt há hốc mồm, nàng chính là vẽ cả buổi công phu mới họa thành như vậy, hắn nhanh như vậy liền vẽ một con cá, còn họa thật sự không tồi. Lâm Hân méo nàng cái mũi nói, vật nhỏ, ta họa nghệ tuy rằng không tính xuất chúng, nhưng cũng là từ nhỏ khổ học. Cùng sư huynh như vậy tự nhiên là vô pháp so, so ngươi vẫn là dư giả. Khởi la hừ một tiếng, lại nắm lấy Lâm Hân tay, ngươi nói, đại bá mẫu. Như thế nào sẽ đột nhiên phát cuồng? Tổ mẫu sẽ như thế nào xử trí nàng? Điên mất chủ mẫu, tự nhiên là sẽ bị trông giữ lên, tệ hơn một ít. Sẽ bị hưu ly đưa vào trong miếu làm nị cô. Nàng hẳn là may mắn không như thế nào thương đến ngươi, nếu không mặc kệ nàng có phải hay không bị người hạ dược, ta đều sẽ không bỏ qua nàng. Lâm Vân trong mắt hiện lên hàn quang. Ngươi nói nàng là bị người hạ dược, mới có thể như vậy. Ân, nếu ta không đoán sai, là trong cung bí dược tiêu giao tán. Chỉ không biết là người phương nào sở hạ. Chuyện này, ngươi không cần phải xen vào. Lâm Hân giống như không muốn nói chuyện nhiều. Khởi la ở dân gian thoại bản xem qua tiêu giao tán thứ này. Nguyên lai trong cung có cái thái y thì tinh luyện loại này dược, dùng lúc sau, có thể khiến người sinh ra hảo giác, tính tình táo bạo. Hảo chút hậu cung nữ nhân dùng cái này hãm hại được sủng ái đối thủ, tạo thành các nàng điên khùng biểu hiện giả dối, dẫn tới các nàng bị biếm lãnh cung, thê thảm mà chết. Sau lại hoàng đế đã biết chân tướng, liền cấm dùng loại đồ vật này. Không thể tưởng được Lâm Hân liền loại đồ vật này đều biết. Hình mụ mụ ở bên ngoài nói, hầu ra, quận chúa đã trở lại, thỉnh ngài qua đi Phúc Vinh Uyển một chuyến. Lâm Hân đoán được ra Khang Đại Khái cũng là hỏi Triệu Nguyễn sự tình, liền hôn hạ khởi la nói, ngươi hảo hảo hoa, ta đi một chút sẽ về tới. Đông cung đoán các bên ngoài, Thái tử phi Tô Uyển Bạch mặt đứng ở gió lạnh trung, đại thái giám Nấm Tuyết ngăn đón nàng, thái tử phi thỉnh chờ một chút, thái tử hiện tại không có phương tiện. Tô Uyển tức giận mà đẩy ra hắn, không quan tâm mà vọt đi vào, lại thấy La Hán sụp thượng trần chuồng giao triền nam nữ, hô hấp thô nặng. Nàng vội vàng quay người đi, thái tử Triệu Tế hôn hôn thân mình phía dưới người, khoác quần áo lên, khẩu khí không tốt, chuyện gì? Tĩnh quốc công phu nhân, ngài gì, điên rồi. Trên giường nữ nhân kêu sợ hãi một tiếng, đi kéo Triệu Tế tay, biểu ca. Triệu Tế sờ sờ nàng đầu, đối Tô Huyền bóng răng nói, bổn cung đã biết, ngươi còn có khác sự. Tô Huyền cắn chặt răng, toàn bộ thân mình đều ở run. Nàng biết thái tử không thích chính mình. Chính mình bất quá là Tô gia cùng thái tử tiến hành giao dịch vật phẩm. Đêm tân hôn, thái tử đại say, đè ở trên người nàng thời điểm, luôn mồm kêu chính là Dục Nhi. Triệu Dục mới là hắn thích nữ nhân. Nàng từ mẫu hậu trong cung sau khi ra ngoài, liền đi Dũng Quan Hầu phủ, thiếu chút nữa bị thương Dũng Quan Hầu phu nhân, Dũng Quan Hầu thực bực bội. Tô Huyền một hơi nói, là ngài làm mẫu hậu trong cung người, ở gì nước trà hạ dược đi. Bởi vì nàng cùng ta ở ngự hoa viên nơi đó thấy các ngươi. Nhưng ta đã giúp các ngươi che giấu đi qua, ngài vì cái gì còn muốn làm như vậy? Buồn cung làm việc, yêu cầu hướng ngươi giải thích. Tô Huyền, sắm vai hảo tự mình nhân vật, chúng ta bất quá là theo như nhu cầu chính trị liên hôn mà thôi. Triệu Tế lạnh lùng mà nói, ngươi có thể đi ra ngoài. Tô Huyền nhắm mắt lại, biết người này căn bản là không kiên nhẫn nghe chính mình nói chuyện, thế ai mà đi ra ngoài. Triệu Tế một lần nữa ngồi trở lại La Hán sụp, ôm Triệu Dục hôn môi, Triệu Dục né tránh hắn, buồn bã nói, mâu thân thật sự. Triệu Tế trừng phạt mà cắn nàng một chút, không được ở trước mặt ta kêu nàng mâu thân. Chính là Triệu Dục đôi mắt đẹp trung đôi đầy nước mắt, có vẻ càng thêm nhu nhược đáng thương, xem đến Triệu Tế trong lòng mềm nhũn, đem nàng kéo vào trong lòng ngực xoa, lúc trước kêu ngươi cho ta làm lương viện, ngươi càng không chịu, một hai phải chạy tới gả cho Chu Cảnh Liêu cái kia phế vật. Làm cho chúng ta còn phải như vậy gặp mặt. Hiện giờ Chu Cảnh Vũ bị lục đệ khấu hạ, mặc kệ gì có hay không thấy chúng ta, ta đều không nghĩ cái này trở thành nàng áp chế mẫu hậu nhược điểm. Nàng cho chúng ta chọc phiền toái đã đủ nhiều, điên rồi cũng hảo. Biểu ca Triệu Dục hai cái đùi kẹp Triệu Tế eo, mắt hàm xuân sóng mà nhìn hắn. Triệu Tế cười nói, Dục Nhi lại đói bụng. Đây chính là chính ngươi quấn lên tới, lúc này ta nhưng không buông tha ngươi. Nói, liền đem nàng ôm lên, hướng giường đi đến. Tô Huyền trở về chính mình chỗ ở, chỉ là khóc, nữ quan Đông Phi an ủi nàng, thái tử Phi ngàn vạn muốn xem khai chút, chỉ cần Tô Tương còn chấp chính một ngày, này Đông Cung nữ chủ nhân liền vẫn như cũ là ngài. Cái kia Triệu Dục đã làm người phụ, sốc không dậy nổi cái gì sóng gió tới. Chính là Triệu Dục thân phận đặc thù, ta mới không nghĩ làm thái tử trầm mê với nàng. Nếu có một ngày sự tình bại lộ, Đông Cung chi vị thế tất bị dao động. Kia nữ nhân chính là thái tử bùa đòi mạng. Tô Huyền vỗ trang đài nói. Đông Phi thở dài, kỳ thật. Ngài xem tứ hoàng tử, nghe nói hắn hảo nam sắc, tứ hoàng tử phi thủ sống quả, cũng là khổ không nói nổi. Lục hoàng tử liền càng không cần phải nói, biệt viện dưỡng một đám nữ nhân, cả ngày tìm hoan mua vui, còn bởi vì nữ nhân cùng Chu công tử nổi lên tranh chấp, bị hoàng thượng đã biết, tiêu đi hảo một đốn hơn đâu. Chúng ta thái tử, bất quá là mê luyến thanh mai trúc mã biểu muội, từ nào đó phương diện tới xem, đã là chuyên tình. Tô Huyền biết Đông cũng không là an ủi nàng, nhưng trong lòng vẫn là dâng lên vô hạn thê lương, nàng đối với gương đồng sờ sờ chính mình mặt, ta liền thật sự như vậy không làm cho người thích sao. Nàng năm nay 17 tuổi, cũng đúng là nữ tử tốt nhất niên hoa. Ngài lớn lên từ Mỹ, nhưng Đông Phi muốn nói lại thôi. Nàng nói không nên lời. Tổng cảm thấy cùng Triệu Dục kia hồ ly tinh so, thái tử phi trên người thiếu điểm cái gì. Chu Cảnh Liêu cùng Chu Thành Bích quỳ gối trưởng công chúa trước mặt, Chu Thành Bích vẫn luôn khóc, trưởng công chúa xoa xoa cái chán nói, A Bích, mẫu thân ngươi điên rồi, trước nhốt ở một xuân đường bên trong. Ngươi hảo hảo chuẩn bị gả chồng. Cảnh Liêu cũng đừng trộn lẫn chuyện này. Chu Cảnh Liêu biết trong kinh quý nhân sẽ xử trí như thế nào điên rồi chủ mẫu. Mặc kệ chủ mẫu thân phận cỡ nào tôn quý. Điên rồi liền ý nghĩa cả đời này xong rồi. Tổ mẫu, tôn tử không cầu ngài thả mẫu thân. Nhưng thỉnh ngài xem ở mẫu thân lo liệu trong nhà nhiều năm phân thượng, đừng làm cho phụ thân hưu ly nàng. Chu Cảnh Liêu dập đầu. Tổ mẫu, mẫu thân không có điên. Chu Thành Bích quỳ dịch đến trưởng công chúa trước mặt, khóc ròng nói, tổ mẫu, cầu xin ngài thả nàng đi. Các ngươi có biết nàng xông cái gì họa? Đầu tiên là ở trong cung nhục mạ hoàng hậu, sau đó lại đến dung quan hầu phủ đi nháo sự. Nhân gia chịu đem mẫu thân ngươi đưa về tới, đã là cho chúng ta thể diện. Lại không đem nàng xem trọng, chỉ sợ ai cũng lưu không được nàng mệnh. Trưởng công chúa thở ngắn than dài mà nói, mấy năm nay mẫu thân ngươi làm sự, ta không phải không biết, chỉ là không có tâm lực đi quản. Nhưng trên đời sự A, luôn là có nhân quả luân hồi. Các ngươi mẫu thân như thế nào xử trí, chờ các ngươi phụ thân trở về rồi nói sau. Chu Cảnh Liêu không nói gì. Chu Thành Bích khóc đến tê tâm liệt phế, trưởng công chúa cúi người ôm lấy nàng, vỗ vỗ nàng gối. Trương Mụ Mụ chạy vào nói, công chúa, thứ công tử đã trở lại. Trước kia lục hoàng tử Triệu Tiêu bị Trần Tông Hoàng đế kêu tiến cung hung hăng huấn một đốn, bất đắc dĩ mới đem bị đánh cái chết khiếp Chu Cảnh Vũ tặng trở về. Triệu Nguyễn hiện giờ bị giam giữ lên, trong phủ sự tạm thời giao cho Lâm Thục Giao cùng Mai Ánh Tú hai người quản, các nàng liền cùng Vu Văn Chi một đạo đi giám sân phơi xem Chu Cảnh Vũ. Chu Cảnh Vũ nằm trên mặt đất, mặt mũi bầm dập, không ngừng rên rỉ. Lục hoàng tử bên người người thập phần kiêu ngạo mà nói, lần này lục hoàng tử đại phát từ bi, sẽ tha cho ngươi nhóm gia công tử, nếu có lần sau. Mai Ánh Tú vội vàng nói, lục hoàng tử đại nhân có đại lượng, chúng ta tứ công tử tuyệt đối không dám. Đám kia nhân khí diễm kiêu ngạo mà đi rồi. Vu Văn Chi quỳ gối Chu Cảnh Vũ bên cạnh, nắm hắn tay hỏi, tứ công tử, ngài thế nào? Hoa Nguyệt. Hoa Nguyệt Chu Cảnh Vũ mơ mơ màng màng mà niệm. Lâm Thục Giao nhíu nhíu mày, tứ thiếu phu nhân vẫn là làm người trước đem tứ công tử nâng hồi chỗ ở. Ngâm Tuyết, ngươi đi tìm cái đại phu tới cấp hắn nhìn xem. Ngâm Tuyết lĩnh mệnh rời đi, Mai Ánh Tú không yên tâm, cũng đi theo đi Chu Cảnh Vũ chỗ ở. Lâm Thục Giao ngồi ở rộng thoáng giám sân phơi uống trà, dơ dơ lên khỏe miệng, dĩ vãng nàng chính là không có tư cách tới nơi này. Nơi này chỉ có Triệu Nguyễn mới có thể tới. Nhưng hôm nay, nàng lại có thể danh chính ngôn thuận mà thế thân Triệu Nguyễn quản gia. Triệu Nguyễn hai cái nhi tử đều xem như phế đi, chỉ có nàng Cảnh Khải mới là quốc công phủ tương lai hy vọng. Triệu Dục đã khuya mới về quốc công phủ, nàng nghe nói Chu Cảnh Vũ đã trở về sự tình, biểu hiện nhàn nhạt. Hắn chết sống vốn dĩ liền cùng nàng không có quan hệ. Nàng tới rồi chính mình chỗ ở, cảm thấy cả người đều tan thành từng mảnh giống nhau nhức mỏi, hơi hơi xốc lên cổ áo. Làn da thượng tất cả đều là hoan ái sau vệt đỏ. Nàng chính nhắm mắt lại say mê, tóc đông nhiên bị người một phen méo, Chu Cảnh Liêu tức muốn hộp máu mà nói, tiện nhân. Ngươi có phải hay không lại đi theo người nọ gặp lén? Mẫu thân đã xảy ra chuyện ngươi không biết sao. Triệu Dục không giận phản cười, trao phúng mà nhìn Chu Cảnh Liêu, mẫu thân điên rồi, là ta bức điên sao? Đến nỗi ta đi làm cái gì, ngươi dựa vào cái gì quản? Ta là ngươi trượng phu. Chu Cảnh Liêu nhìn đến trên người nàng vết đỏ, hai mắt sung huyết, hắn tức giận mà lột ra Triệu Dục quần áo, đem nàng đè ở trên mặt đất, muốn đi gặm cắn những cái đó vết đỏ, cuối cùng chỉ là thất bại mà nằm ở Triệu Dục bên hai, phát ra gầm nhẹ. Triệu Dục cười ha hả, duỗi tay đẩy ra hắn, Chu Cảnh Liêu, ngươi liền một cái trượng phu cơ bản nhất trách nhiệm đều thực hiện không được, dựa vào cái gì quản ta? Chẳng lẽ ta muốn cả đời đi theo ngươi làm quả phụ? Ngươi lừa gạt chúng ta cả nhà. Đây là ta trả thù. Chu Cảnh Liêu hối hận mà dùng tay một chút mà nện ở trên mặt đất. Triệu Dục kéo hảo quần áo đứng lên, ném xuống hắn một người, tắm gội đi. Chương 88 Tân Niên. Thi phẩm như rảnh rỗi lúc sau, quả nhiên hung hăng quản nổi lên Khởi La. Tuy rằng nàng cũng tán thành Khởi La tiến bộ, không có từ trước như vậy nghiêm khắc, nhưng Khởi La việc học lại là càng thêm nặng nề. Thi phẩm như ở vẽ tranh rất nhiều, còn giáo nàng thiêu đồ sứ. Ở làm tốt đất sét trắng phôi thượng họa thật nhỏ phức tạp hoa văn sau đó bỏ vào nhà thổ đốt thành thành phẩm. Kia công sống cực tế, Khởi La không chỉ có muốn rất có kiên nhẫn, hơn nữa muốn hết sức chăm chú mới được. Nếu không họa hỏng rồi một chỗ, chính là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Khởi La thời gian càng thiếu một ít, Lâm Vân sợ nàng mệt, thế nàng đem nội cần trôi trả lại cho La Thị xử lý. La Thị trên mặt không nói cái gì, trong lòng vẫn là thật cao hứng. Ra lần trước sao kinh Phật sự tình lúc sau, Gia Khang tuy rằng có phê bình kín đáo, nhưng cũng không dám lại kiên trì. Đảo mắt tới rồi tân niên, đêm giao thừa cả nhà hòa thuận vui vẻ mà ăn xong cơm tất niên, từng người trở về đón giao thừa. Bọn nhỏ ở trong sân phóng pháo hoa pháo trúc, thẳng đến đã khuya còn không chịu ngủ. Khởi La tránh ở Lâm Hân trong lòng ngực, che lại lỗ thai, năm màu quang mang xuyên thấu qua song cửa sổ phóng ra ở trong phòng. Lâm Hân cúi đầu nhìn nàng minh diễm khuôn mặt nhỏ, chỉ cảm thấy này đóa tiểu kiều hoa thật là ở trong lòng ngực hắn càng lớn càng xinh đẹp. Chờ pháo trúc thanh tiểu một ít, Lâm Hân ở khởi la bên thai hỏi, tiểu kiều, tân niên nguyện vọng là cái gì? Khởi la nghĩ nghĩ, đối Lâm Hân nói, ta có thể hay không không uống gà đen canh, còn có mỗi ngày cái kia đau khổ nấm tuyết canh. Vì cái gì trước kia ta uống thực hảo uống đồ vật, ở hầu phủ đều trở nên cùng dược giống nhau. Lâm Hân nhịn không được cười, khác đều có thể đáp ứng ngươi, cái này không được. Người thân mình không tốt, uống nhiều chút bổ canh mới có thể dưỡng hảo. Đừng lừa dối ta, này không phải ngươi chân chính nguyện vọng. Khởi la nhấp miệng, khoe miệng lộ ra ý cười, ta đây ngày mai lại nói cho ngươi. Đại niên mùng 1, khởi la đi cấp Gia Khang chúc Tết, thuận tiện đem chuẩn bị hồi lâu lễ vật đưa cho nàng. Gia Khang nhìn đến cái kia khăn, hiển nhiên thức thích, trên mặt lộ ra điểm ý cười, thưởng khởi la một cái thật dày hồng bao tử. La Thị, Doan Thị cùng Lâm Cẩn, cùng với hai cái tiểu gia hỏa cũng đều có lễ vật. Lâm Tiêu cùng Lâm San đêm qua ngủ đến vãn, hôm nay vẫn là rất có tinh thần, sôi nổi quấn lấy Lâm Hân. Lâm Hân cho bọn hắn từng người một tiểu túi hạt đậu vàng. Lâm Tiêu cơ chân múa tay mà cùng Lâm Hân nói cái gì, La Thị khẽ nhíu mày đầu, Tiêu Nhi, không cần xảo ngươi tam thúc. Nga! Lâm Tiêu thấp thấp mà lên tiếng. Không có quan hệ. Khởi La cười nói, ta chỗ đó tân làm hoa mai bánh, đại công tử cùng nhị tiểu thư muốn hay không qua đi nếm thử. Lâm San là chỉ tiểu thèm miêu, lập tức hung hăng gật đầu. Doan Thị thuận thế nói, ta vừa vặn muốn đi ra cửa mua vài thứ, kia San Nhi liền trước giao cho đệ muội chiếu cố. Nàng đứng dậy hướng Gia Khang hành lễ, sau đó mang theo Vũ Đồng đi ra ngoài. Vũ Đồng trộm nhìn Lâm Hân giống nhau, Lâm Hân chính thần sắc ôn nhu mà ở cùng Khởi La nói chuyện. Nàng cho rằng hắn ít nhất gặp qua hỏi một chút chính mình nơi đi. Lại không nghĩ rằng hắn căn bản liền hỏi đều không có hỏi qua. Giống như chính mình người này trước nay liền không có tồn tại quá giống nhau. Lâm Tiêu quay đầu lại dò hỏi mà nhìn La Thị liếc mắt một cái. La Thị vừa muốn thế nàng từ chối. Lâm Hân quét nàng liếc mắt một cái nói, ta chỗ đó có thanh kiếm, kích cỡ chính thích hợp Tiêu Nhi, vừa vặn Tiêu Nhi qua đi cầm luyện. La Thị bị Lâm Hân ánh mắt xem đến chột dạ, chính mình tâm tư giống như không chỗ nào che giấu, vội vàng cúi đầu, không dám nói tiếp nữa. La Thị là góa phụ. Lâm Hân đối bọn họ mẫu tử luôn luôn dày rộng, không quá tưởng cùng nàng so đo. Bình thường nàng quản gia vớt nước luộc, chỉ cần không phải quá mức, hắn giống nhau mặc kệ. Nhưng nếu là nàng dám dạy hư Lâm Tiêu, cùng hắn yêu nhất nữ nhân đối nghịch, hắn là sẽ không lưu tình mặt. Lâm San giống Miêu Nhi giống nhau ăn hoa mai bánh, còn sở trường đi bắt tóc, bánh tiết đều dính vào trên tóc. Khởi La vội vàng cởi bỏ nàng búi tóc, lấy bố cho nàng cẩn thận lau, lại đem nàng vòng ở trong ngực hỏi. Không bằng ta cấp nhị tiểu thư sơ cái búi tóc. Lâm San gật gật đầu, an chính mình ngón tay, thím kêu ta San Nhi hảo, tam thúc cũng như vậy kêu. Khởi La cười ứng, cho nàng trải lên tóc, cầm buổi sáng đưa nàng treo kim hồ lô bảo kết, cột vào búi tóc thượng, lại làm Ninh Khê đi lấy gương. Lâm San nhìn trong gương chính mình, há to miệng, hoa, San Nhi thật xinh đẹp. Ta nương chưa bao giờ như vậy cấp San Nhi trải đầu. Khởi La nhịn không được cười rộ lên. Thím khi còn nhỏ, thím mẫu thân giáo. San Nhi thích liền hảo. Không phòng bị tiểu gia hỏa bỗng nhiên nhào vào nàng trong lòng ngực, cọ nàng cổ nói, San Nhi thích thím. Thím lớn lên xinh đẹp, tay lại xảo, đối San Nhi cũng hảo. Khởi La vuốt nàng tóc, thím cũng thích ngươi đâu. Hy vọng thím về sau sinh hài tử, giống ngươi giống nhau đáng yêu. Lâm San lập tức nhìn Khởi La hỏi, thím có hài tử sao? Còn không có, thím cũng rất muốn có đâu. Khởi La vuốt Lâm San đầu tóc, lẩm bẩm mà nói. Lâm Hân mang theo Lâm Kiêu đi đến ngoài cửa, vừa vặn nghe thế câu, lại thấy Khởi La ôm Lâm San, trong ánh mắt sáng lên bộ dáng. Có rất nhiều lần nàng quân lấy hắn, hắn nhịn xuống, nàng trong ánh mắt đều là bị thương biểu tình. Hắn rất muốn nói cho nàng chân tướng, nhưng là lại sợ nàng chịu không nổi. Thấu mặc chạy tới, Lâm Hân làm Lâm Kiêu đi vào trước, hai người đi đến một bên. Thấu mặc thấp giọng nói vài câu. Lâm Hân khoanh tay nói, chuyện khi nào? Chính là buổi sáng sứ thần đoàn tiến cung triều hạ thời điểm, Tây Hạ Hoàng tử nói ra muốn liên hôn. Hoàng thượng hồi phục bọn họ yêu cầu châm trước, nhưng Tây Hạ sứ thần đoàn nói muốn cưới Nghi Hiên công chúa. Lúc ấy Đại Liêu, Thổ Phiên, Đại Lý sứ thần đoàn đều ở, khuyến khích hai nước muốn tỉ thí một phen, thua kia quốc liền toàn bằng thắng kia quốc làm chủ. Hoàng thượng lúc ấy cơi lên lưng cọp khó leo xuống, liền đáp ứng rồi. Tỷ thí định ở khi nào? 3 ngày lúc sau. Đồng công công ý tứ là hy vọng ngài có thể lập tức tiến cung một chuyến. Hoàng thượng hiện tại tâm tình thật không tốt. Ta đã biết. Ngươi đi chuẩn bị một chút. Lâm Hân phân phó nói. Chương 89 khiêu khích. Lâm Hân cưỡi ngựa mãi cho đến Tuyên Đức ngoài cửa. Tuyên Đức môn vì quinh hình vọng lâu, trung ương là cửa thành lâu, trụ cửa thượng khai 5 môn, thượng bộ vì mang bình tòa 7 gian 4 á đỉnh kiến trúc, môn lâu 2 sườn có nghiêng hành lang đi thông 2 sườn đoá lâu lại về phía trước vươn hành hành lang, thẳng để trước bộ khuyết lâu. Tuyên Đức lâu chọn dùng lục ngói lưu ly, sơn son kim đinh đại môn, môn gian vách tưởng có long phượng phi vân thạch điêu, thực là hoành tráng. Triều đại hoàng cung ở có sử ký tái tới nay cũng không tính đại, khai quốc hoàng đế vì đề sướng tiết kiệm, hoàng cung cũng vẫn luôn chưa từng khuyết trương quá. Thẳng đến hiến tông hoàng đế bất mãn hậu cung quy chế, tăng kiến lâm viên, chân tông hoàng đế lại tại đây cơ sở thượng tiếp tục xây dựng thêm, mới có hôm nay quy mô. Quá Tuyên Đức môn lúc sau đó là quốc khánh môn qua đi liền thấy hoàng cung chủ điện quốc khánh điện. Đại điện mặt rộng 9 gian, 2 sườn có cái gì hiệp điện các 5 gian. Đồ vật hành lang các 60 gian, điện đình rộng lớn, nhưng dung mấy vạn người. Quốc Khánh Điện là cử hành đại triều hội địa phương, cứ nghe tu sửa chi sơ, cao tổ hoàng đế không đồng ý như thế khổng lồ quy mô. Ngay lúc đó tể tướng khuyên bảo, chủ điện chính là một quốc gia khí tượng, tu sửa đến quá keo kiệt sẽ tiêu biệt quốc coi khinh, cho nên dùng tương đối cao quy cách, cao tổ hoàng đế lúc này mới đồng ý. Thái giám lãnh Lâm Hân một đường tật thượng vân giai. Hai trác điện trước tư cấm quân chỉnh tề có tự mà sắp hàng, mắt nhìn thẳng. Chờ Lâm Hân chờ ở cửa đại điện, thái giám cúi đầu đi vào bẩm báo. Hắn nhìn đến một cái quần áo cởi đến bên hông đại hán, chính nửa ngồi xổm điện thượng tả hữu nhảy lên, mà đều ngu chờ Mã Hiến ngã nằm trên đất, chính khí thở hổn hển mà nhìn kia đại hán. Kia đại hán chiều cao đại khái 6 thước, cánh tay có thùng khẩu như vậy thô, xúc râu quay nón, không ngừng chụp đánh chính mình ngực, giống ở thị uy giống nhau. Chân tông hoàng đế ngồi ở long toàn thượng, mày nhíu chặt, nghe được Đồng Ngọc bẩm báo, lập tức nói, tuyên dung quan hầu tiến điện. Lâm Hân xoải bước đi vào trong điện, nguyên bản ngồi ở tịch án thượng xem náo nhiệt các quốc gia sứ thần sôi nổi túi đầu nói nhỏ lên. Lâm Hân ngừng ở kia đại hán bên cạnh, hướng chân tông hoàng đế hành lễ, đại hán so với hắn còn muốn cao một ít, thở dốc như ngưu. Lâm Hân, bên cạnh tịch án thượng, một cái trong trẻo thanh âm vang lên tới. Lâm Hân nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái đầu đội kim hoa quan cùng kim bộ diêu, ăn mặc dao lanh trưởng y yể, váy dài cùng bội thụ nữ tử đứng lên. Nữ tử khuôn mặt rào hảo, vóc người cao gầy, thập phần mắt sáng. Lâm Hân chần chờ một chút, nàng kia bên cạnh một cái nam tử đứng dậy nói, Dũng quan hầu, chúng ta chính là đã lâu không thấy. Ngươi chẳng lẽ quên mất? Đây là ta muội muội, Kim Thiền công chúa. Tên này nam tử là Tây Hạ nhị hoàng tử Lý Ninh Lệnh. Lâm Hân cùng hắn ở trên chiến trường đã giao thủ, chẳng qua giao thủ thời điểm cũng không biết hắn là hoàng tử, còn tưởng rằng là Tây Hạ một viên đại tướng, Lý Ninh Lệnh cuối cùng vẫn là bại cho Lâm Hân. Hai bên nghị hòa thời điểm, Lý Ninh Lệnh mới lượng sáng tỏ thân phận, lúc ấy Kim Thiền cũng ở đây. Lâm Hân chỉ giơ tay lược đã bái một chút, thái độ ngạo mạn. Bên cạnh hắn đại hán liền mặt lộ vẻ bất mãn, thình lình mà duỗi tay đẩy Lâm Hân một chút. Hắn lực đạo rất nặng, Lâm Hân lại hạ bản thực ổn. Bất động như núi, trở tay một ninh đại hán cánh tay, đại hán liền đi phía trước phát vài bước, suýt nữa té ngã. Hai sườn sứ thần đoàn buộc phát ra tiếng cười nhạo. Đại hán bị chọc giận, còn tưởng chuyển qua tới lại đấu, Kim Thiền quát một tiếng, đủ rồi Giã Lợi, ngươi không phải đối thủ của hán. Công chúa! Giã Lợi thô cắt thanh âm vang vọng ở trong đại điện đầu. Ta kêu ngươi lui ra, nghe được sao? Lý Kim Thiền giận mắng một tiếng, Giã Lợi gầm nhẹ một tiếng. Lúc này mới thối lui đến bên cạnh đi. Hắn vốn định ở công chúa trước mặt nhiều biểu hiện một phen, hảo sát sát đối phương nhuệ khí. Không nghĩ tới Lâm Hân gần nhất, công chúa căn bản không đôi mắt xem hắn cái này Tây Hạ đệ nhất dũng sĩ. Kim Thiền bắt lấy chính mình dừng ở trước ngực một sợi tóc nghĩ nghĩ, chạy đến Lâm Hân bên người, lại nhìn về phía chân tông hoàng đế. Hoàng thượng, các ngươi quốc gia dũng sĩ, ta chỉ thừa nhận Lâm Hân này một cái. Không biết hắn đón dâu không có. Ngôi ở thượng đầu hoàng đế còn không có trả lời, Lâm Hân trước mở miệng nói, ta đã cưới vợ. Kim Thiền đôi tay bối ở sau người, cười nói, vậy ngươi hưu nàng, ta gả cho ngươi, được không? Kim Thiền, không được hồ nháo. Lý Ninh Lệnh nhìn đến Lâm Huân sắc mặt trầm hạ tới, quát một tiếng. Lý Ninh Lệnh tới Đông Kinh trên đường đã sớm đã phái người hỏi thăm quá Lâm Huân, hắn cưới vị phu nhân kia nghe nói là đẹp như thiên tiên, thâm chịu Lâm Huân sủng ái. Lúc trước giao thủ thời điểm, Lý Ninh Lệnh cũng nghĩ tới dùng mỹ nhân kế đi mê hoặc Lâm Huân, cố ý chọn lựa Tây Hạ Phong nhũ phỉ mông mỹ nữ, trà trộn vào Lâm Huân quân doanh. Chính là Lâm Huân căn bản không dao động, còn đem những cái đó mỹ nhân đầu cắt bỏ, đưa trả lại cho bọn họ. Loại này một chút cũng đều không hiểu đến thương hương tiếc ngọc nam nhân, đến tột cùng quỷ gối ở như thế nào nữ nhân dưới chân, Lý Ninh Lệnh thập phần tò mò. Kim Thiền mới mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp đối với Lý Ninh Lệnh dậm chân nói, ta mới không có hồ nháo, 4 năm trước ta liền muốn gả cho hắn, ngươi nói hắn muốn túc trực bên linh cứu, ta mới vẫn luôn nhận đến bây giờ. Nhưng ngươi nhìn xem, có người so với ta nhanh chân đến trước. Ta mặc kệ, ngươi bồi ta phò mã. Lý Ninh Lệnh lấy chính mình cái này muội muội một chút biện pháp đều không có. Võ Liệt Hoàng đế chỉ có như vậy một cái nữ nhi, cưng như hòn ngọc quý trên tay, chỉ cần Kim Thiền muốn, đều bị toại nàng nguyện. Lâm Hân không nghĩ cùng này đối huynh muội nhiều làm giao triển, xoay người muốn đi đến chân tông hoàng đế ngự tứ ghế ngồi xuống dưới, ai ngờ Kim Thiền thế nhưng một phen vãn trụ hắn cánh tay, ngươi đừng đi, ta còn có rất nhiều lời nói cùng ngươi nói đi. Lâm Hân nhíu nhíu mày, Kim Thiền ở Tây Hạ luôn luôn là làm theo ý mình, căn bản mặc kệ cái gì lễ nghĩa liêm sỉ, trước mặt mọi người làm như vậy sự cũng không kỳ quái. Hắn không có đối nữ nhân động thủ thói quen, liền dùng lực, muốn bắt tay từ Kim Thiền trong lòng ngực lấy ra tới. Kim Thiền cũng là thân thủ bất phàm, dùng xảo kính hóa hắn lực lượng, hai người ở điện thượng liền âm thầm phân cao thấp. Lý Ninh Lệnh có thể nhìn ra tới Lâm Huân ở làm Kim Thiền, chính là Kim Thiền được một tức lại muốn tiến một thước, không khỏi nháo đến quá khó coi, hắn đi tới kéo Kim Thiền, hảo, đừng náo loạn. Lại thấp giọng nói, tới phía trước ngươi như thế nào đáp ứng ta. Nơi này cũng không phải là Tây Hạ Hoàng Cung, tùy ý ngươi làm vậy. Kim Thiền bị hắn kéo đi, lưu luyến không rời mà nhìn Lâm Huân liếc mắt một cái, hừ một tiếng. Có Lâm Huân tỏa chấn, đang ngồi các quốc gia đều từng là hắn cùng Lâm Dương thủ hạ bại tướng, khi thế cũng không giống lúc mới bắt đầu trở như vậy kiêu ngạo. Chân Tông Hoàng đế sắc mặt đẹp chút, hỏi Lý Ninh Lệnh, không biết 3 ngày sau tỉ thí, nhị hoàng tử có ý kiến gì không? Lý Ninh Lệnh cũng không phải thật sự muốn cưới Triệu Nghi Hiền, hắn chính là nghĩ ra ra 4 năm trước kia trang ác khí, làm cho người khác nhớ kỹ bọn họ Tây Hạ uy danh, đương nhiên thuận tiện có thể cưới cái mạo mỹ công chúa trở về, cũng không phải chuyện xấu. Tuy rằng lâu nghe Trung Nguyên nữ nhân dáng vẻ cái cưỡng, cũng không phải hắn thích phong cách. Tỉ thí phương pháp sao? Đại chúng ta trở về suy nghĩ một chút, ngày mai sẽ phái người tới nói cho Hoàng thượng, đến lúc đó thỉnh mọi người đều tới xem náo nhiệt. Thắng thua cũng không quan trọng, trọng ở giao lưu cùng luận bàn. Lý Ninh Lệnh mặt mang mỉm cười mà nói, bất quá chúng ta trước nói hảo, mặc kệ so cái gì, dung quan hầu đều không thể kết cục. Trừ phi các ngươi quốc gia trừ bỏ hắn, không có người khác. Chân Tông Hoàng đế bị thắng một nước cờ, tức giận đến nói không nên lời nói. Bốn phía lại là một mảnh cười vang thanh âm. Những năm gần đây, bọn họ các quốc gia hoặc nhiều hoặc ít mà bị Lâm Huân áp chế, trong lòng bất mãn lâu ngày. Nếu không có Lâm Huân ở, Trung Nguyên cục thịt mỡ này, đã sớm bị bọn họ chia cắt hầu như không còn, hà tất còn muốn tới triều hạ. Lâm Huân lạnh lùng mà nói, ta Trung Nguyên mênh mông đại quốc, tự nhiên sẽ không liền Lâm mỗ một người. Ý gì nhị hoàng tử lời nói, ta không dưới chàng chính là. Lý Ninh Lệnh vô an kêu một tiếng hảo. Trừ bỏ Lâm Hân, người khác hắn thật đúng là không để vào mắt. Xem ra bọn họ Tây Hạ lúc này là thắng định rồi. Chờ sứ thần đoàn đều đi rồi về sau, Chân Tông Hoàng đế đem Lâm Hân gọi vào bên người, hỏi, ngươi như thế nào có thể đáp ứng bọn họ đâu? Trừ bỏ ngươi, chấm không có chút nào thắng lợi thế. Lâm Hân bái nói, Hoàng thượng tạm thời đừng nóng nảy, trước xem bọn hắn muốn như thế nào so lại nói. Thần tuy không dưới chàng tỉ thí, nhưng cũng sẽ tận một phần lực. Có hắn những lời này, Chân Tông Hoàng đế an tâm chút, lại không cấm ảo náo lên, nếu vạn nhất bại, Nghi Hiên làm sao bây giờ? Tây Hạ cái kia dã man địa phương không nói lễ nghi pháp luật, dân phong bưu hãn, Võ Liệt Hoàng đế còn đem gả thấp quá khứ Liêu Quốc Hưng Bình công chúa cấp độc chết. Chỉ sợ Hoàng hậu là thà chết đều sẽ không đồng ý Nghi Hiên gả đi. Nhưng chấm, Hoàng thượng đừng nghĩ nhiều. Chúng ta nhất định sẽ thắng. Lâm Hân kiên định nói. Khởi La đem ở trúc quán thiêu chế gốm sứ ống đựng bút từ hộp gấm lấy ra tới, cẩn thận xoa xoa. Lâm San còn ở La Hán sụp thượng hô hô ngủ nhiều, Lâm Thiêu tò mò mà thò qua tới xem, mặt trên đồ án là đồng tử ôm cá chép. Hào đáng yêu. Lâm Thiêu nhịn không được nói, thím, cái này có thể tặng cho ta sao? Ngươi nếu thích thím lại cho ngươi làm một cái. Cái này là tặng cho ngươi Tam Thúc. Khởi La cười nói, Tam Thúc sẽ dùng như vậy đáng yêu ống đựng bút sao? Lâm Thiêu hồ nghi. Khởi La sờ sờ Lâm Thiêu đầu, chỉ cười không nói. Lâm Hân nhìn đến cái này tân niên lễ vật, liền sẽ minh bạch nàng tân niên nguyện vọng đi. Lúc này, Ninh Khê thở hồng hộc mà chạy vào, dựa vào cạnh cửa nói, phu nhân, mau, mau đi xem Đức Đường. Khởi La bị Ninh Khê kéo đến xem Đức Đường trước, Lâm Tiêu theo ở phía sau. Chỉ thấy đường trung quỳ một cái ăn mặc tiểu tay háo cân vạt toàn áo, vải thô váy dài phụ nhân cùng một cái bột giáp nhi, thân xuyên dao lánh tiểu áo ngắn nam hải tử. Gia Khang cau mày hỏi, đứa nhỏ này luôn miệng nói chính mình cha là Dũng Quan Hầu, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Doan Thị ở bên nói, ta cũng cảm thấy kỳ quái, mới nhất định đem bọn họ mang về tới hỏi cái rõ ràng. Này nếu là truyền ra đi, chúng ta hầu phủ thanh danh đã có thể không hảo. Kia phụ nhân hiển nhiên bị dọa đến, nơm nớp lo sợ mà xua tay nói, các vị quý nhân không nên tưởng thiệt, đứa nhỏ này nói bậy. Nói bậy. Doan Thị đề cao âm điệu. Ngươi bị cái kêu bà tử từ trong môn đẩy ra thời điểm, hắn liền ở ngõ nhỏ ồn ào đi lên. Con hảo ta trải qua, bằng không toàn bộ phố đều phải nghe thấy được. Như vậy tiểu nhân hài tử, không ai giáo hội nói bậy. Ngươi hôm nay cần phải nói rõ ràng, rốt cuộc cùng chúng ta Dũng Quan Hầu phủ là cái gì quan hệ. Phụ nhân liều mạng mà che lại hài tử miệng, hài tử lại dùng sức tránh thoát khai, la lớn, cha ta chính là Dũng Quan Hầu, hắn rất lợi hại. Các ngươi này đó người xấu mau thả ta ra cùng mẫu thân, nếu không cha ta sẽ không buông tha các ngươi. Khởi La nghe đến đó, tâm bị đâm mạnh một chút, lảo đảo vài bước, Ninh Khê cùng Lâm Tiêu vội vàng một tả một hưu đỡ nàng. Nàng ổn định tâm thần, chậm rãi đi vào đi, xem Đức Đường người giật nảy mình. Gia Khang thanh âm không xong nói, sao ngươi lại tới đây? Doan Thị há miệng thở dốc, ngơ ngẩn mà đứng lên, nhìn xem đường thượng mẫu tử, nhìn nhìn lại Khởi La. Khởi La hướng Gia Khang hành lễ, chậm rãi ngồi xổm đứa bé kia trước mặt hỏi, ngươi nói, cha ngươi là Dũng Quan Hầu. Hắn tên gọi là gì? Nam Hải đúng lý hợp tình mà nói, hắn kêu Lâm Hân. Hắn là cha ta, trên đời này tốt nhất cha. Phụ nhân nhìn đến Khởi La, căn cứ Vu Khôn từ trước miêu tả, đoán được vài phần, vội vàng quỳ gối bên cạnh, phu nhân, không phải như thế, đứa nhỏ này cùng Hầu gia không có bất luận cái gì quan hệ. Nàng càng sốt ruột giải thích, Khởi La nghe tới càng như là che giấu, nàng nhìn về phía cái kia phụ nhân, nếu không quan hệ, ngươi như thế nào biết ta là phu nhân? Phụ nhân nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói như thế nào, chỉ biết cái này chuyện xấu. Nhưng nàng nào biết đâu rằng, bất quá ra cửa làm điểm việc kiếm tiền, cùng người nổi lên tranh chấp, trùng hợp sẽ bị hầu phủ người gặp gỡ. Gia Khang cũng nghe ra một chút đạo đạo tới, nàng nhìn Khởi La nói, nếu đứa nhỏ này thật là Hân Nhi cốt đục, không lý do làm hắn lưu lạc ở bên ngoài. Ngươi cảm thấy đâu? Khởi La chậm rãi đứng lên, chỉ cảm thấy trong lòng từng trận độ đau, nàng giống như minh bạch Lâm Hân lại nhiều lần lảng tránh nàng dụng ý hắn có nhi tử, cho nên không nghĩ muốn nàng hài tử. Hắn tham luyến chính là nàng mỹ mạo, nàng tuổi trẻ thân thể, hắn. Nàng không dám nghĩ tiếp đi xuống, nhắm mắt lại, gian nan mà nói, toàn bằng mẫu thân làm chủ. Khấu mụ mụ. Đem bọn họ mẫu tử mang đi rửa mặt trải đầu một chút, đổi một thân sạch sẽ quần áo, ở Phúc Vinh Uyển dàn xếp xuống dưới. Chờ Hầu gia trở về đi thêm định đoạn. Gia Khang phân phó nói. Đúng vậy. Khấu mụ mụ vội vàng lánh kia đối mẫu tử rời đi. Gia Khang nhìn Khởi La thân sắc, lời nói thâm thiế mà nói, ngươi là chủ mẫu, phải có dung người chi lượng. Kia hải tử nếu thật là Hân Nhi, muốn đeo ngươi một tiếng mẫu thân. Ngươi nhưng minh bạch. Minh bạch. Khởi La nhẹ giọng nói. Ngươi sắc mặt không tốt, đi về trước nghỉ ngơi đi. Gia Khang là người từng trải, đương nhiên minh bạch Khởi La giờ phút này tâm tình. Nàng cũng không nghĩ tới Lâm Hân cư nhiên còn có cái tư sinh tử cùng ngoại thất dưỡng ở bên ngoài, cư nhiên liền nàng cái này làm mẫu thân đều giấu ở. Khởi La bước chân trầm trọng mà trở về đi, nàng cảm thấy trời sụp đất nứt, cả người gân cốt giống như đều bị người bóp nát. Kiếp trước. Hắn đem nàng đuổi ra tới thời điểm, nàng đều không có như vậy đau lòng quá. Khi đó vốn dĩ liền biết hắn không thích nàng, nàng làm một kiện không thế nào cao minh sự tình. Nhưng kiếp này, hắn cưới nàng, hắn đãi nàng thực hảo, hắn là nàng thiên. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra Ninh Khê, đừng đi theo ta, làm ta một người lặng lặng. Chính là phu nhân. Ninh Khê đương nhiên không yên tâm, nhưng khởi là kiên trì. Ninh Khê thấy nàng cảm xúc kích động, đành phải đứng ở tại chỗ, nhìn khởi là một mình đi vào trong rừng trúc. Lâm Tiêu một hơi chạy đến cửa thủy hoa nơi đó, lôi kéo một cái thị vệ, thở hồng hộc mà nói, người, mau gọi người đi tìm Tam Thúc, liền nói trong nhà đã xảy ra chuyện. Không đúng, liền cùng Tam Thúc nói, là Tam Thẩm Nương đã xảy ra chuyện. Chương 90 trong lòng. Khởi la đi đến rừng trúc chỗ sâu trong, nơi này không có người, nàng có thể tận tình mà khóc. Nàng dựa lưng vào một cây trúc hoạt ngồi xuống, đôi tay gắt gao mà ôm đầu gối, dúi đầu vào trong khuỷu tay. Nàng nhất không muốn đối mặt, sợ nhất đối mặt sự tình vẫn là đã xảy ra. Nàng nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày, lại không nghĩ rằng ngày này nhanh như vậy liền tới rồi. Rất nhiều quá vãng chi tiết nảy lên trong lòng. Hắn có khi đi sớm về trễ một câu công đạo đều không có, hắn thường xuyên cùng Vu Khôn Thấu mặc khe khẽ nói nhỏ, hắn lúc ban đầu đối nàng nhiệt tình sau đó cơ bản không chạm vào nàng, còn có mỗi lần hành phòng lúc sau đều phải uống kia chén giống dược giống nhau gà đen canh. Nàng còn giống cái ngốc tử giống nhau, hướng hắn làm lũng nói không cần uống. Nàng chính là ngốc, đời trước ngốc, đến chết còn đang suy nghĩ hắn sẽ đến cứu nàng. Đời này càng ngốc, rõ ràng có thể trời cao biển rộng, sống được nhẹ nhàng tự tại, lại vẫn là cam tâm tình nguyện mà ham ở hắn nơi này. Nàng giơ tay lau nước mắt thủy, nước mắt lại càng dũng càng hung. Nàng không nghĩ lại ngốc tại nơi này. Nàng cũng không có biến dũng cảm, cũng không có trở nên kiên cường. Cùng kiếp trước chính mình giống nhau, nàng ở hắn nơi này vẫn là bị bại thất bại thảm hại. Nàng hận chính mình như vậy không tiền đồ. Đông nhiên hỗn độn tiếng bước chân từ nơi không xa truyền đến, khởi la thân mình cường một chút, ý thức phản ứng lại đây thời điểm, đã nhổ xuống trên đầu cây trơm. Lâm Vân đột nhiên dừng lại bước chân, tâm nhắc tới cổ họng, tiểu tiểu, ngươi muốn làm gì? Vung! Đối mặt thiên quân vạn mã nguy cấp là lúc, hắn cũng không như thế khẩn trương quá. Khởi la chậm rãi đứng lên, túi đầu không xem hắn, thanh âm nghẹn ngào, Lâm Vân, ta không tiếp thu được, ngươi thả ta đi đi. Lâm Vân trầm mặc một chút, ách thanh âm nói, ngươi biết, ta sẽ không tha. Các thị hài tử thật sự không phải ta. Hắn một hồi phủ liền quần áo đều không kịp đuổi, liền chạy tới tìm nàng. Hắn biết nàng có bao nhiêu mẫn cảm, tâm nhãn có bao nhiêu tiểu, các thị sự tình bị nàng đã biết, nhất định sẽ miên man suy nghĩ, thậm chí sẽ luẩn quẩn trong lòng. Nàng trong ánh mắt, xoa không được một cái hạt cát. Không phải ngươi, vậy ngươi vì cái gì mỗi lần đều làm ta uống thuốc tránh thai? Khởi la cất cao thanh âm, dùng khóc sưng lên đôi mắt lạnh lùng mà nhìn hắn, không cần ta hài tử, vậy ngươi cưới ta làm gì? Bởi vì dung mạo, tuổi trẻ, vẫn là thân thể. Nếu ta mặt hủy hoại, ngươi có phải hay không liền sẽ thả ta đi? Nàng nói, liền dùng châm tiêm nhắm ngay chính mình mặt. Không cần. Ngươi bình tĩnh một chút. Lâm Hân duỗi tay, không tự giác mà tiến nhanh tới hai bước. Khởi la kêu lên chói tai, ngươi đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích. Hảo, ta bất động. Ngươi đừng thương tổn chính mình. Lâm Hân tận lực vững vàng nàng cảm xúc, chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình. Ta có thể giải thích, ta tất cả đều giải thích cho ngươi nghe. Các thị là ta phó tướng Tiếu Trạm nữ nhân, Tiếu Trạm đánh Tây Hạ thời điểm, trước mặt phong quân cùng nhau chết trận. Để lại con mồ côi từ trong bụng mẹ Tiêu An. Nhưng các thị là quân kỹ, không có danh phận, cũng không thoát tội tịch. Vì không cho Tiếu Trạm nguyên phối phu nhân biết, ta đem bọn họ mẫu tử bí mật nhận được kinh thành tới an trí, đối ngoại không có nói rõ. Tiêu An chỉ là ta nghĩa tử, hắn từ nhỏ cũng chỉ gặp qua ta, đem ta trở thành hắn cha. Chuyện này, Vũ Khôn, còn có ngươi cứu cứu đều có thể làm chứng. Khởi la vẫn là phòng bị bộ dáng. Nhưng cảm xúc không có vừa rồi như vậy kích động, tựa hồ suy nghĩ Lâm Vân nói. Lâm Vân âm thầm sờ soạn một khối không có góc cạnh hòn đá nhỏ nắm trong lòng bàn tay, tiếp theo nói, Quách Thái Y cho ngươi chẩn trị quá, hắn nói ngươi sinh bệnh, tạm thời không thể mang thai, nếu không sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Cho nên ta mới tận lực không chạm vào ngươi cũng làm ngươi uống thuốc tránh thai, cùng Tiêu An tuyệt đối không có quan hệ. Ta sợ ngươi loạn tưởng liền không có nói cho ngươi. Ngươi tới nguyệt sự có phải hay không không có từ trước như vậy đâu. Khởi la nghĩ nghĩ, từ trước tới nguyệt sự thời điểm đau đến đầy đầu mồ hôi lạnh, gần nhất thật là khá hơn nhiều. Một trận gió thổi qua, Khởi La đánh cái dùng mình, vừa rồi không cảm thấy lạnh, hiện tại lại cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Lâm Hân chậm rãi đến gần, "Tiểu Kiều, ta ly kinh kia 3 năm, Nguyệt Tam Nương vẫn luôn đem tin tức của ngươi âm thầm truyền cho ta. Ta cưới ngươi, là bởi vì ta thích ngươi, thích thật lâu. Trên đời này, chỉ có ngươi có thể để cho lòng ta động." Khởi La thân mình cứng đờ, đáy lòng mềm nhũn, dương mắt nhìn về phía Lâm Hân. Lâm Hân đã thừa cơ phát lại đây, đoạt hạ nàng trong tay cây trâm, một phen ném tới trên mặt đất. Hắn đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, vớt nàng mặt hỏi, "Nha đầu ngốc, có hay không thương đến?" Khởi La lắc lắc đầu, chợt bụng mặt nói, "Khóc đến xấu đã chết, ngươi đừng nhìn." Lâm Hân đem áo choàng cởi xuống tới, bao ở trên người nàng, lại đem nàng chặn ngang ôm lên, "Nơi này quá lạnh, chúng ta đi về trước, trong chốc lát ta từ từ xem." Ninh Khuê ở rừng trúc bên ngoài đi tới đi lui, nhìn đến Lâm Hân ôm Khởi La ra tới, nhẹ nhàng thở ra. Nàng nhìn đến Khởi La một rún tóc tán xuống dưới, cho rằng bọn họ ở trong rừng trúc làm cái gì chuyện xấu, túi đầu không dám lại xem. Trở lại chỗ ở, Lâm San đã bị Doãn Thị ôm đi trở về. Hình mụ mụ nói, nhị phu nhân vốn đang tưởng lưu lại hướng phu nhân bồi cái không phải, lão thân làm nàng đi về trước. Lâm Hân chưa nói cái gì. La Thị cẩn thận chặt chẽ, chỉ dám ở sau lưng xử chút không đau không ngứa chiêu số, nhưng thật ra Doãn Thị làm việc càng thêm không có gì đúng mực. Từ muốn vũ đồng, đến đưa về Tiếu An cùng các thị, nàng muốn mượn này củng cố chính mình ở trong phủ địa vị, lại có chút được một tấc lại muốn tiến một thước. Lâm Hân đem Khởi La đặt ở La Hán Sụ Thượng, làm Ninh Khê đánh buồn nước cấm tới, tự mình tẩm khăn lông cho nàng lau mặt cùng tay. Trong phòng nha hoàn cứ như vậy nhìn Lâm Hân tiểu tâm cẩn thận mà trà lau, giống như Khởi La là mỗ dạng hắn âu yếm lại dễ toái bảo bối giống nhau. Khởi La bị xem đến ngượng ngùng, làm trong phòng hạ nhân đều đi ra ngoài. Lâm Hân sắc hảo, nhéo nàng cầm nghiêm túc mà nói, về sau không chuẩn lại làm loại này việc đốc. Ngươi đối ta chẳng lẽ liền cơ bản nhất tín nhiệm đều không có. Hắn này phó răn dạy người khẩu khí, nhưng thật ra làm Khởi La rất muốn cười, trên người banh hồi lâu huyền, giờ phút này hoàn toàn lơi lỏng xuống dưới. Nàng nói, ai làm ngươi chuyện gì đều gạt ta. Phu thê chi gian chẳng lẽ không nên thẳng thắn thành khẩn lấy đãi sao. Chuyện của ta ngươi đều biết. Chuyện của ngươi ta lại hoàn toàn không biết gì cả. Lâm Hân giơ tay nhẹ niết nàng mặt, ta chuyện gì ngươi không biết. Các thị thân phận đặc biệt, gạt ngươi là có nguyên nhân. Như thế nào, chính ngươi miên man suy nghĩ, còn có lý. Khởi La cười nhẹ tránh, trong ánh mắt lại bịt kín một tầng khói mù. Ngươi thành thật nói cho ta, ta trên người bệnh trị đến hảo sao. Lâm Hân ngồi ở nàng bên cạnh, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, yên tâm, Quách Thái Y Y nói không nghiêm trọng lắm. Chậm thì nửa năm, nhiều thì một năm liền có thể khỏi hẳn. Đến lúc đó ngươi muốn 10 cái 8 cái hài tử, chúng ta đều có thể sinh. Khởi La chụp hắn ngực, ai có thể sinh được nhiều như vậy? Huống chi ai biết ngươi đến lúc đó có phải hay không lại sẽ biến ra cái gì ngoại thất cùng tư sinh tử tới. Lâm Hân cúi đầu hung hăng cắn hạ nàng môi, trừ bỏ ngươi, không ai có tư cách sinh ta hài tử. Ngươi nếu còn không tin, ta đem bọn họ gọi tới. Nói. Hắn hướng ra phía ngoài kêu lên, người tới, đi Phúc Vinh Uyển đem các thị cùng Tiếu An đưa tới nơi này tới. Các thị thay đổi thân tinh bố cái gửi cùng váy dài, nắm Tiếu An tay, từ khấu mụ mụ lãnh, tới Khởi La chỗ ở khấu mụ mụ vừa thấy đến Lâm Hân liền cười nói, tiểu công tử thông minh lanh lợi, quận chúa rất là thích. Tiếu An thấy Lâm Hân, tránh ra các thị tay chạy như bay qua đi, cha, người tìm đến chúng ta. Lâm Hân do dự một chút. Vẫn là giống thường lui tới giống nhau đem hắn bế lên tới, đặt ngồi trên vai, sau đó đối khấu mụ mụ nói, ngài đi về trước. Mẫu thân bên kia ta ngày mai qua đi giải thích. Khấu mụ mụ liền cáo lui. Lâm Hân đối trên vai Tiếu An nói, An Nhi, về sau kêu ta nghĩa phụ. Không, ngươi là cha ta. Tiếu An kiên trì. Lâm Hân cũng không cùng một cái hài tử so đo, đem Khởi La kéo đến trước mặt, đây là nghĩa phụ thế tử. Ngươi hẳn là gọi là gì? Tiếu An đầy mặt đề phòng mà nhìn Khởi La, không nghĩ gọi người. Các thị đã quỳ gối bên cạnh, run thanh âm nói, phu nhân thứ tội, An Nhi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, làm hại ngài cùng Hầu gia có hiểu lầm. Hắn thật sự không phải Hầu gia hài tử. Hầu gia vẫn luôn lo lắng chiếu cố chúng ta mẫu tử, dân phụ trong lòng rất là cảm kích. Lâm Hân nhìn về phía các thị, khẩu khí không vui, là ta cho các ngươi ngân lượng không đủ hoa. Ngươi vì sao còn muốn đi ra ngoài làm tư sống? Các thị hiển nhiên rất sợ Lâm Hân, thân mình rụt một chút, không. Đương nhiên không phải. Hầu gia cấp đồ vật đã quá nhiều, những cái đó ngân lượng, dân phụ không nghĩ vận dụng. Dân phụ tưởng dựa vào chính mình dưỡng ăn nhi. Này sống nguyên bản là cách vách vương thẩm giới thiệu, chỉ là đơn giản kim chỉ, dân phụ cho rằng sẽ không có việc gì. Nào biết kia hộ nhân gia cầm đồ vật không trả tiền, còn bị dân phụ đẩy ra, An Nhi lặng lẽ đi theo đi, liền ở ngõ nhỏ gào lên, dân phụ không kịp ngăn cản, lúc này mới bị quý phủ nhị phu nhân gặp được. Khởi la xem này các thị cũng không phải có ý tưởng không an phận người, còn tưởng dựa vào chính mình đôi tay dưỡng hài tử, đảo cũng chán ghét không đứng dậy, nhẹ giọng nói, ngươi đứng lên mà nói đi. Cảm ơn phu nhân. Các thị nhìn Lâm Hân liếc mắt một cái, thấy hắn không nói chuyện, mới từ trên mặt đất đứng lên. Lâm Hân đem tiếu sắp đặt trên mặt đất, sờ sờ hắn đầu, tiếu an ôm Lâm Hân chân nói, cha, về sau ta cùng nương ở nơi này, cùng ngươi ở cùng một chỗ sao? An Nhi, như thế nào lại nói hiệu nói vượng? Các thị quát lớn một tiếng, đem tiếu an kéo đến bên người, chúng ta một lát liền trở về. Chính là ta tưởng ở chỗ này. Ta tưởng mỗi ngày đều nhìn đến cha. Tiếu an lớn tiếng kêu lên. Các thị cả giận, ngươi đứa nhỏ này, có phải hay không lại không nghe lời? Tiếu an khóc lớn lên, ngồi dưới đất náo. Khởi la lôi kéo Lâm Hân tay, đứa nhỏ này quái đáng thương, không bằng khiến cho bọn họ trước lưu lại hảo. Lâm Hân lại không có mềm lòng, trực tiếp gọi tới Vu Khôn, làm hắn đem các thị cùng Tiếu an đưa về nguyên bản chỗ ở. Khởi la nhìn đến Tiếu an lưu luyến mỗi bước đi ánh mắt, thở dài, nếu đứa nhỏ này như vậy ỷ lại ngươi, ngươi hà tất tâm tàn nhẫn đem hắn tiến đi. Ta lại không có keo kiệt như vậy. Lâm Hân nhìn trước mắt cái này không lâu trước đây còn bởi vì Tiếu An muốn tự sát, hiện tại lại rong rạc tiểu nữ nhân, đem nàng kéo đến bên người, ta cùng các thị đều đã dạy hắn, hắn cha là Tiếu Trạm, hắn chưa chắc không biết. Chẳng qua hắn còn quá tiểu, bên người cần phải có phụ thân như vậy một cái nhân vật. Nhưng hắn nếu không phải ta hài tử, liền không thể ở tại hồi phủ, danh không chính luôn không thuận. Khởi la đôi tay chống bờ vai của hắn, vậy ngươi có hay không nghĩ tới? Đứa nhỏ này vẫn luôn như vậy cất giấu cũng không phải biện pháp, về sau trưởng thành cũng là không có danh phận. Ngươi cứu cứu đã từng nghĩ tới muốn đem bọn họ mẫu tử đưa đến Tiếu phu nhân bên người đi, làm hài tử nhận tổ quy tông. Ta không có đồng ý Tiếu phu nhân cùng Tiếu Trạm vẫn luôn ân ái, nàng cho rằng Tiếu Trạm chỉ có nàng một nữ nhân. Đống nhiên nhiều cái nữ nhân cùng hài tử ra tới. Ta phỏng chừng sẽ là ngươi hôm nay như vậy phản ứng. Lâm Hân nhướng mày. Khởi la bị hắn nói mặt đỏ lên, đích sắc không có nữ nhân nguyện ý cùng người khác chia sẻ trượng phu. Nhưng Tiếu phó tướng đã không còn nữa. Ta tưởng Tiếu phu nhân khẳng định thực cái Tiếu phó tướng, bọn họ có phải hay không không có hài tử. Nếu trượng phu sau khi chết, biết trên đời này còn lưu có hắn một cái huyết mạch, trong lòng thật là khó chịu, khả năng sẽ thử đi tiếp nhận đứa nhỏ này đi. Rốt cuộc đây là hắn lưu tại trên đời cuối cùng cũng là thứ quan trọng nhất. Lâm Hân nói. Nga. Tồn tại liền không được, đã chết liền có thể. Đương nhiên không phải. Ta vô pháp thế Tiếu phu nhân trả lời, cũng không biết nàng có thể hay không tiếp thu Tiếu An. Ý nghĩ của ta là, ái thời điểm muốn toàn tâm toàn ý, hắn không còn nữa, liền tưởng đem hắn lưu tại trên đời mỗi một sợi hơi thở đều lưu lại. Nữ nhân có đôi khi so trong tưởng tượng vĩ đại, chỉ cần nàng cũng đủ ái nam nhân kia. Lâm Hân như suy tư gì mà nhìn khởi la. Khởi la bị hắn xem đến không được tự nhiên, không lường trước bị hắn đột nhiên ôm eo, ấn ở trong lòng ngực hôn lên. Có một thời gian không thân thiết, hôm nay lại bị nàng kinh hách, lần này tựa như tuổi đốt chứ liệt hỏa. Lâm Hân mạnh mẽ xoa bóp trong lòng ngực người, chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nhiệt, hướng nàng cổ dưới địa phương tắp tới. Khởi la suy sụp ngồi ở trên người hắn, quần áo cởi đến bên hông, váy phía dưới đã là không một vật. Nàng ghé vào Lâm Hân trên vai, cắn răng. Chỉ cảm thấy bị bọt sóng đẩy, một lãng cao tựa một lãng, thực mau liền sủi lơ thành bùn. Lâm Hân đem nàng bế lên tới, đại khái là đói lâu rồi cũng không thỏa mãn, lại đem nàng đè ở trên giường. Nàng ở hắn thân mình phía dưới nở rộ như hoa, mị nhãn như tơ, thanh âm thanh nếu chuông bạc, quả thực phá hủy hắn ý chí. Đến cuối cùng nàng kiều thanh xin tha, cơ hồ là khóc ra tới. Xong việc, hắn nghiêng người đem nàng ôm vào trong ngực, trấn an mà thân nàng hơi sưng ngôi. Dùng ngón tay vớt ve nàng trước ngực cùng trên cổ dấu hôn, ngày mai còn phải đi về gặp ngươi cha mẹ, sớm chút nghỉ ngơi. Khởi La ở hắn trước ngực hung hăng ninh một chút, biết ngươi còn. Ta thừa nhận xa vào phu nhân sắc đẹp, không thể tự kiềm chế. Lâm Hân cười nói. Chương 91 để thư lại. Ban đêm, Lâm Hân thấy Khởi La ngủ đến trầm, khoác áo đứng dậy đi đến ra ngoài. Ninh Khê trực đêm, vội vàng cầm đế đèn tiến vào, thấp giọng nói, hầu ra chính là có cái gì phân phó. Không chuyện của ngươi, đừng đánh thức phu nhân. Lâm Hân đè ép xuống tay liền đi ra ngoài. Hắn đi đến ngoài phòng, đã phát cái còi, lập tức có vài tên hộ vệ từ chỗ tối chạy ra. Lâm Hân nói, nhanh chóng kêu vài người đi trước biên cảnh trọng trấn, quan sát các quốc gia bố phòng hay không có điều biến hóa. Nhớ lấy không cần nghe thủ tướng lời nói, muốn đích thân đến tiền tuyến điều tra kết quả vẽ thành đồ, dùng nhanh nhất tốc độ chuyển quay lại tới cấp ta. Là, hai gã hộ vệ xoay người chạy chậm rời đi. Một khắc danh hộ vệ quỳ trên mặt đất nói, chủ tử, nhị phu nhân cầu kiến ngài, vẫn luôn ở rừng trúc nơi đó chờ. Phía trước xem ngài ngủ rồi, liền không có truyền tin đi vào. Này Doãn thị đảo còn dám tới tìm hắn. Lâm Hân muốn là tính toán tìm cái thời gian cùng nàng hảo hảo tính sổ, nhưng là nếu nàng chính mình đưa tới cửa tới, hắn cũng liền thuận nước đẩy thuyền, hảo hảo cho nàng gõ cái chuông cảnh báo. Doãn thị biết chính mình hôm nay xông đại họa, nguyên nhân vì hài tử là Lâm Hân, muốn đem bọn họ mẫu tử tiếp trở về, liền tính Lâm Hân không muốn, ít nhất quận chúa là vui mừng. Quan trọng nhất chính là Lâm Hân có hậu, La thị liền sẽ không ỷ vào chính mình sinh đứa con trai, ở hầu phủ khí thế kiêu ngạo. Ở nàng tính toán, nam nhân liền tính lại thích một nữ nhân, cũng sẽ không cao hứng nàng dung không dưới chính mình nhi tử. Cho nên liền tính Khởi La có điểm tiểu tính tình, Lâm Hân vẫn là sẽ cảm kích nàng đem nhi tử danh chính ngôn thuận mảnh đất hồi phủ. Nào biết sự tình hoàn toàn không phải như thế. Xong việc, nàng nghe nha hoàn nói, Lâm Hân đem Khởi La từ trong rừng trúc ôm ra tới, còn làm người đem kia hai mẹ con tiễn đi. Nàng càng nghĩ càng hụt hẫng, Lâm Hân liền như vậy bảo bối Chu Khởi La. Có đèn lồng ánh sáng từ nơi xa rời qua tới, Doãn thị vội vàng xoay người, nhìn đến Lâm Hân đi tới. Lâm Hân từ hộ vệ trong tay tiếp nhận đèn lồng, làm hắn ở bên cạnh chờ, chậm rãi hướng Doãn thị đi qua đi. Doãn thị kinh hoàng dưới, quỳ trên mặt đất, hầu ra, hôm nay sự tình, ta thật sự không phải cố ý, ta là sợ kia hài tử loạn ồn ào, hỏng rồi hầu phủ thanh danh, cho nên mới đem bọn họ đều mang về tới, muốn hảo hảo hỏi cái rõ ràng. Nhị tẩu, mấy năm nay ta tự nhận đối đãi ngươi không tệ. Lâm Hân nhìn phương xa, thanh âm không có một chút cảm tình. Doãn thị phía sau lưng bắt đầu ra mồ hôi, nàng thần sắc lập lòe, nói không ra lời. Nếu nói tại đây hầu phủ chung, nàng nhất sợ hãi người, không phải La thị, cũng không phải Gia Khang quân chủ, mà là trước mắt người nam nhân này. Nàng gả đến hầu phủ ngày đó, liền từ Lâm Nhị ra trong miệng biết, Lâm Hân từ nhỏ là như thế nào lại đây. Hắn tuy rằng xuất thân phú quý, lại đã trải qua người bình thường khó có thể trải qua rất nhiều cực khổ, cho nên trên người một chút thế gia con cháu ăn chơi chắc táng tật đều không có, ngược lại cơ trí quyết đoán, tuyệt không hảo lừa gạt. Tiểu kiểu đi vào cái này trong nhà, đối đãi các ngươi cũng luôn luôn là dày rộng nhân ái, chưa từng hà khắc. Ngươi đánh Vũ Đồng chủ ý, lại đánh hôm nay kia đối mẫu tử chủ ý, có từng nghĩ tới sẽ xúc phạm tới nàng. Ta coi nàng như mạng, nàng hôm nay nếu là bị thương một cây tóc, ngươi cảm thấy, ta sẽ như thế nào làm? Lâm Hân nhíu mày nói. Không phải, ta không có muốn thương tổn nàng, tuyệt không có. Doãn thị sốt ruột biện giải, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Nhị ra trước đó vài ngày gửi thư, nói hắn ở nhậm thượng lại thu một phòng tiếp thất. Ngài biết ta không có đại tẩu quản gia bản lĩnh, ta cũng không có tam đệ muội giống nhau tài mạo, thâm đến phu quân sủng ái. Ta chính là muốn làm chút cái gì, làm cho chính mình ở cái này trong nhà chạm đến vững chắc chút. Tương lai không đến mức như là tang gia khuyển giống nhau, bị người đuổi ra đi. San Nhi còn như vậy tiểu nàng nói, liền bụng mặt nước nở lên. Lâm Hân nhìn nàng. Nhớ tới còn tuổi nhỏ Lâm San, thậm chí mấy năm nay hắn vì Lâm Dương túc trực bên linh cứu, ít nhiều La thị cùng Doãn thị bồi ở trong phủ hầu hạ ở Gia Khang tả hữu. Lâm Nghiệp hàng năm không ở trong phủ, đối Doãn thị cũng càng ngày càng lãnh đạm, thậm chí liền ăn Tết đều không có trở về. Doãn thị bất quá là cảm nhận được nguy cơ, giống đứng ở huyền nhai bên người, dãy rủa cầu sinh. Đêm đã khuya, nhị tẩu trở về đi. Lâm Hân dẫn theo đèn lồng xoay người. Doãn thị sửng sốt một chút, nhìn Lâm Hân bóng dáng, ngài không phát ta. Tiểu kiểu không có việc gì, xem ở San Nhi trên mặt, lần này liền tính. Về sau tự giải quyết cho tốt. Lâm Hân cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Doan Thị ngã ngồi trên mặt đất, chỉ cảm thấy cả người sức lực đều bị trừ hết, may mắn chờ ở một bên Vũ Đồng lại đây đỡ nàng. Phu nhân, ngài không có việc gì đi. Vẫn là ngươi biện pháp hữu dụng. Quả nhiên thẳng thắn tương đối hảo. Doan Thị giơ tay xoa xoa mồ hôi trên trán, lòng còn sợ hãi. Vũ Đồng không nói gì thêm. Nàng có thể tính đến Lâm Hân tính tình, lại không có tính đến Lâm Hân đối Khởi La cảm tình. Hắn coi nữ nhân kia như mạng A. Khởi La ngủ suốt đêm hảo giác, ngày hôm sau tỉnh lại chuẩn bị một phen, liền cùng Lâm Hân một đạo hồi Chu phủ đi. Hai người cưỡi xe ngựa, thấu mặc giá mã, Ninh Khê ngồi ở hắn bên cạnh, hai người không biết đang nói chuyện cái gì, cười vui thanh không ngừng chuyển tới trong xe ngựa tới. Khởi La dựa vào Lâm Hân khúc khởi trên đùi, buông quyển sách trên tay, ngửa đầu hỏi, ta chuẩn bị đem ngửa con phố một nhà cửa hàng cấp Ninh Khê làm của hồi môn, ngươi lấy cái gì cấp thấu mặc làm xính lễ? Phu nhân rất hào phóng. Lâm Hân lật xem trong tay công văn, cong cong khỏe miệng. Khởi La chui vào trong lòng ngực hắn, duỗi tay lôi kéo hắn cổ áo, xem ta, không được xem công văn. Ta đang nói với ngươi chính sự. Lâm Hân theo lời cúi đầu xem nàng, mỹ nhân mắt ngọc mày ngài, nhìn quanh rực rỡ, thấy thế nào đều là muốn câu nhân làm chuyện xấu, ngươi đừng hối hận. Nhưng thực mau Khởi La liền hối hận, nàng bị Lâm Hân hôn đến đầy mặt đỏ bừng, không ngừng thở dốc, muốn đem hắn tay từ váy lôi đi. Thẳng đến nàng ở trong lòng ngực hắn run rẩy ngâm nga một tiếng, Lâm Hân mới thu tay, thỏa mãn nói, tới, nói đi. Khởi La lại nơi nào còn có sức lực nói với hắn, tức giận mà trừng mắt hắn, bên ngoài thấu mặc cùng Ninh Khê sớm đều đã không nói. Quách Nhã Tâm cùng Chu Minh Ngọc vẫn luôn đứng ở ngoài cửa chờ, bọn họ nhìn đến Khởi La trở về, khí sắc so trước kia càng tốt, trong lòng liền biết Lâm Hân đãi nàng không tồi. Đoàn người vào trong phủ, hạ nhân vội vàng dọn lễ vật. Quách Nhã Tâm nói, tiểu kiểu, như thế nào mỗi lần trở về, đều mang nhiều như vậy đồ vật. Chúng ta không thiếu, chính ngươi lưu trữ. Khởi La kéo Lâm Hân cánh tay, cười nói, không phải ta, này đó đều là hầu gia chuẩn bị. Đúng hay không? Lâm Hân cúi đầu xem nàng, cười ứng một chút. Quách Nhã Tâm lôi kéo Khởi La tại bên người nói chuyện, Chu Minh Ngọc nhìn đến Lâm Hân thường thường nhìn về phía Khởi La ánh mắt, liền minh bạch chính mình ngay lúc đó quyết định không có sai. Hắn hỏi Lâm Hân, nghe nói hôm qua Hoàng thượng triệu ngươi vào cung. Nghe được Chu Minh Ngọc nói như vậy, bên kia Khởi La cũng nhìn lại đây. Hôm qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, nàng còn không kịp dò hỏi hắn tiến cung tình huống. Lâm Hân điểm phía dưới, Tây Hạ nhị hoàng tử muốn cưới Nghi Hiên công chúa, hai bên ước định 3 ngày sau tỉ thí. Hoàng thượng chính chờ Tây Hạ sứ thần đoàn định tỉ thí nội dung. Chu Minh Ngọc biết Tây Hạ người kiêu dung thiện chiến, bọn họ đưa ra tỉ thí. Tự nhiên không có khả năng dễ dàng buông tha cơ hội này, nhất định sẽ hảo hảo mà ở các quốc gia trước mặt ra vẻ ta đây. Buồn quốc văn lược, chưa chắc là Tây Hạ đối thủ A. Khởi La đời trước cũng không quan tâm quốc gia đại sự, cho nên không biết buồn quốc có hay không công chúa gả đến Tây Hạ hòa thân, chỉ biết võ liệt hoàng đế sau lại làm một kiện kinh thiên động địa đại sự, dẫn tới Tây Hạ chính quyền nguy ngập nguy cơ. Đương nhiên đây là lời phía sau. Ngọc Trâm đi vào tới. Ở Quách Nhã Tâm bên thai thấp giọng nói hai câu, Quách Nhã Tâm nghe xong lúc sau, sắc mặt không tễ, lôi kéo Khởi La đứng lên, tiểu kiểu, ngươi cùng ta đi phòng bếp nhìn xem. Khởi La đi theo Quách Nhã Tâm đi đến bên ngoài, Quách Nhã Tâm thấy tránh đi các nam nhân, mới nói, A Hương vẫn luôn không có về nhà, cũng không có cùng ta liên lạc, hơn phân nửa là không hảo. Nhưng thật ra chiếu cố đỉnh nhi nhũ mẫu trộm tới tìm ta, nói nhìn đến A Hương cùng Giang Văn Xảo tranh chấp quá. Kia lúc sau A Hương đã không thấy tăm hơi. Ta phái hai cái bà tử ở Diệp gia nhìn chằm chằm Giang Văn Xảo, còn cùng Diệp Dung cấp tuyển mấy hộ ở kinh ngoại nhà chồng cho nàng chọn lựa. Vì phòng ngừa nàng ở nhà chân trước mặt nói bậy, chúng ta cũng cùng quý thần thương lượng qua, hắn đồng ý. Khởi La nhìn Ngọc Trâm, chính là ra cái gì sai lầm. Giang Văn Xảo chậm chạp không chịu tuyển hảo, ta liền phái người thúc giục vài lần. Nào biết hôm nay buổi sáng, Diệp ra bên kia phát hiện nàng để thư lại đi ra ngoài. Khởi La nhíu nhíu mày, không biết Giang Văn Xảo lại muốn chơi cái gì đa dạng. Chẳng lẽ nàng là cảm thấy gả cho Diệp quý thần vô vọng, chủ động rời khỏi. Nhưng Giang Văn Xảo là người nào? Khởi La đời trước cùng nàng sinh hoạt ở bên nhau 16 năm, biết nàng tuyệt đối không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Quách Nhã Tâm cùng Diệp Dung như vậy bức nàng, nàng có khả năng nhất chính là tìm cơ hội trả thù, mà không phải buông tay rời khỏi. Nương, chúng ta nhất định phải phái người tìm được nàng, ít nhất biết nàng ở nơi nào làm cái gì. Nhưng chúng ta một đám nữ tác nhân ra, liền tính quản gia đinh đều phái ra đi, ở kinh thành tìm cá nhân cũng là biển rộng tìm kim, huống chi còn không biết nàng hay không lưu tại trong kinh thành. Khởi La kiên định mà nói, nàng nhất định còn ở kinh thành. Quách Nhã Tâm xem nàng nói được như thế kiên quyết, lại làm Ngọc Trâm tiếp tục phái người đi ra ngoài tìm. Đúng rồi, ngươi có rảnh đi xem ngươi Tào tỷ tỷ. Ngày đó ta đi cùng Tào phu nhân uống trà, nàng cùng ta nói, tình tình lại có thai, mới vừa đủ 3 tháng. Quách Nhã Tâm nói, khó trách gần nhất đều không thấy nàng tới tìm ta, Đình Nhi trăng tròn nàng cũng không đi. Quách Nhã Tâm cười nói, nàng đầu thai không phải quá ổn, đệ nhị thai tự nhiên muốn cẩn thận một chút. Ngươi về sau sinh hài tử, cũng muốn phá lệ chú ý chút, đừng tùy tiện không thèm để ý. Khởi La theo bản năng mà nhìn chính mình bụng, nhớ tới Lâm Hân nói bệnh, trong lòng lại cảm thấy không phải quá thoải mái. Thực mau tới rồi ăn cơm trưa thời gian, hạ nhân lục tục đem đồ ăn bưng lên bàn, Khởi La nhìn đến có chính mình thích nhất tôm, liền động thủ cầm lấy tới ăn. Lâm Hân nghiêng đầu nhìn nàng một cái, nàng ở hầu phủ thời điểm, vẫn luôn là theo khuôn phép cũ, chưa bao giờ sẽ như vậy ăn cái gì. Chu Minh Ngọc cho rằng Lâm Hân là để ý Khởi La ăn tướng, liền nhẹ giọng nhắc nhở Khởi La. Khởi La lại chẳng hề để ý, cha, ở chính mình trong nhà còn không thể tự do một chút. Lâm Hân lấy ra khăn xoa xoa tay nàng chỉ, đối Chu Minh Ngọc nói, không có việc gì, ta ngày thường cũng không câu nệ nàng. Quách Nhã Tâm mặt mày đều là vui mừng. Trước kia còn cảm thấy Lâm Hân như trong lời đồn giống nhau máu lạnh bất cận nhân tình, sợ kiểu kiểu có hại. Nhưng tới rồi nữ nhi bên người, hắn nơi nào còn có nửa điểm cái giá, chỉ là cái tỉ mỉ che chở chính mình thê tử nam nhân thôi. Ăn qua cơm trưa, Khởi La cùng Lâm Hân lại ngồi trong chốc lát, liền chuẩn bị đi trở về. Lâm Hân ở trên xe ngựa hỏi Khởi La, ngươi vừa mới cùng ngươi nương ở bên ngoài nói gì đó. Khởi La biết hắn hiện tại đang ở vì Tây Hạ sứ thần đoàn sự tình phiền lòng, Giang Văn Xảo sự tình buồn không nghĩ lại phiền hắn, lại nghe Lâm Hân nói, Diệp gia sự. Ngươi như thế nào biết? Khởi La trong lòng cả kinh. Lâm Hân sờ nàng tóc, có rất ít chuyện có thể làm ngươi như vậy để bụng. Khởi La liền đem Giang Văn Xảo để thư lại trốn đi sự tình nói. Lâm Hân nhàn nhạt nói, nữ nhân này nhưng thật ra thật sự có tài. Ngươi nếu xử lý không tốt, liền giao cho ta tới xử lý. Khởi La vừa định nói chuyện, đồng nhiên, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Lâm Hân bảo vệ Khởi La, không vui hỏi bên ngoài, đã xảy ra chuyện gì? Thấu Mặc ở bên ngoài nói, chủ tử, chúng ta bị người ngăn cản. Chương 92 tìm phiền toái. Ở kinh thành bên trong dám cản Dũng Quan Hầu phủ xe ngựa người thật đúng là không có mấy cái. Lâm Hân làm Khởi La chờ ở trên xe, chính mình vén rèm lên đi ra ngoài. Đây là một chỗ khoan ngõ nhỏ, Lý Ninh Lệnh, Lý Kim Thiền cưỡi ngựa, phía sau đi theo Giã Lợi chờ Tây Hạ dũng sĩ, chính che ở xe ngựa phía trước. Triệu Tiêu từ phía sau cố kiệu trên dưới tới, vừa thấy cái này trận thế có điểm sửng sốt. Hán Phụng Hoàng mệnh chiêu đái Lý Ninh Lệnh đám người, đang muốn đi mã con phố thượng ngói tử xem biểu diễn, nơi nào dự đoán được bọn họ sẽ đi cản Lâm Hân xe ngựa. Hắn làm Hạt Sen đến phía trước đi khuyên, Hạt Sen ngửa đầu đối lập tức Lý Ninh Lệnh nói, nhị hoàng tử, ngài xem, này. Lý Ninh Lệnh không có để ý đến hắn, bên cạnh Lý Kim Thiền nhảy xuống ngựa, trên đầu mang khoác hậu quan, trên người ăn mặc viên lánh tay áo bó cẩm tu y, một bộ nam nhân trang điểm, lại càng có vẻ dáng người, thập phần làm tức giận. Nàng đi đến Lâm Hân trước mặt, chắp tay sau lưng xem hắn, Lâm Hân, trên xe ngựa là người nào? Thê tử của ngươi sao? Lâm Hân cau mày không nói lời nào. Đã sớm nghe nói các ngươi Trung Nguyên nữ nhân nhu nhược, ra cái môn không phải ngồi cố kiệu, chính là ngồi xe ngựa, như thế nào liền cưới ngựa đều sẽ không. Lý Kim Thiền vây quanh Lâm Hân đi rồi hai vòng, nghe nói nàng là cái đại mỹ nhân, ngươi cất giấu, đều không cho người xem. Ta hôm nay đảo muốn nhìn nàng rốt cuộc có bao nhiêu mỹ. Thình lình mà, nàng liền phải đi xuống xe ngựa mảnh, bị Lâm Húc rôi tay ngăn lại, hai người liền ở xe ngựa bên cạnh động khởi tay tới. Triệu Tiêu mắt thấy sự tình muốn náo đại, liền đi đến Lý Ninh Lệnh bên người nói, nhị hoàng tử mau làm công chúa dừng tay đi. Phu hoàng cực kỳ sủng hạnh Dũng Quan Hầu, náo đến ngự tiền đi, ta cũng là khó thoát này cứu. Lý Ninh Lệnh cười đáp chủ Triệu Tiêu bả vai, lục hoàng tử liền không hiếu kỳ. Triệu Tiêu sửng sốt, lập tức hiểu được. muốn nói không hiếu kỳ, kia khẳng định là gạt người. Trong kinh giới quý tộc tử nữ nhân hắn cơ bản đều gặp qua, có điểm ấn tượng, cũng chính là Quách Hiếu Nghiêm tiểu nhi tức phụ Chu Tuệ Lan, là Tĩnh Quốc công phủ con vợ lẽ cô nương, gả làm chính thê, lúc ấy ở kinh thành còn khiến cho không nhỏ hoành động. Chu Tuệ Lan tài mạo song toàn, chỉ tiếc xuất thân không cao, nếu không xứng Quách Duẫn Chi xác thật là có điểm đáng tiếc. Chính là Lâm Hân vị này phu nhân, bị tàng đến kín mít, liền quần áo rác đều không có nhìn thấy quá. Lâm Hân nhường Lý Kim Thiền, lại không nghĩ rằng nàng được một tấc lại muốn tiến một thước, cả người muốn dán ở hắn trên người. Hắn một cái xoay người tránh thoát, Lý Kim Thiền đã cười nhảy lên xe ngựa. Thấu mặc cùng một bọn thị vệ bị Tây Hạ dũng sĩ vây quanh, Lâm Hân muốn tiến lên, bị Lý Ninh lệnh phi thân lại đây ngăn trở. Lâm Hân, chúng ta đã tới hai chiêu. Khởi La không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy mảnh bị người đột nhiên xốc lên, sau đó xông vào một người tới. Nàng theo bản năng mà sau này lui lui, lại thấy là một cái mạo mị cô nương, đang gắt gao mà nhìn chằm chằm chính mình. Lý Kim Thiền nheo nheo mắt, ngươi chính là Lâm Hân Thế Tử. Khởi La ổn định hạ tâm thần, gật đầu nói, ta là. Xin hỏi cô nương là. Lý Kim Thiền cũng không cùng nàng nhiều lời, duỗi tay bắt lấy cổ tay của nàng nói, ngươi cùng ta xuống dưới. Khởi La bị nàng không khỏi phân trần mà kéo xuống xe ngựa, nhìn đến bên ngoài loạn làm một đoàn. Lý Kim Thiền lớn tiếng kêu lên, nhị ca. Lý Ninh lệnh phân thần hướng bên này nhìn thoáng qua, tức khắc không động tác. Lâm Hân chính bực bội, nhìn đến Lý Kim Thiền lôi kéo Khởi La, trong mắt lửa giận càng sâu, không bao giờ tưởng nhường nhịn, nhất chiêu bức lui Lý Ninh lệnh lúc sau, tiến lên một chưởng đánh vào Lý Kim Thiền trên vai, đem Khởi La ôm vào trong ngực che chở. Tiểu kiểu, có hay không thương đến? Lâm Hân giơ tay phủng Khởi La mặt, Khởi La cười lắc lắc đầu. Lý Kim Thiền biết Lâm Hân vừa rồi vẫn luôn ở làm nàng, không phòng bị hắn đánh đến lảo đảo vài bước, may mắn bị Lý Ninh lệnh lại đây tiếp được. Lý Ninh lệnh ánh mắt còn dừng lại ở Lâm Hân trong lòng ngực nhân thân thượng, thật lâu rời không ra. Nữ nhân kia thực nhỏ xinh, cùng Tây Hạ nữ nhân đầy đặn hoàn toàn không có biện pháp so. Chính là nàng ngũ quan tinh mỹ tuyệt luân, làn da tuyết trắng tinh tế, khí chất càng là vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Thật giống như họa miêu tả những cái đó thần nữ. Nguyên bản ở trên trời đằng vân giá vũ, không dính khói lửa phàm tục, lập tức rơi vào thế gian, trên người còn mang theo tiên khí. Triệu Tiêu càng là khiếp sợ phi thường, hắn không nghĩ tới ở Nghiêm thư hẻm ngẫu nhiên gặp được cái kia tuyệt sắc nữ tử, thế nhưng là Lâm Hân Thế Tử, khó trách hắn biến tìm không được. Lâm Hân, ngươi dám đánh ta? Lý Kim Thiền thở phì phì mà muốn tiến lên, bị Lý Ninh lệnh một phen giữ chặt, Kim Thiền, một vừa hai phải. Hắn ánh mắt còn không kịp từ Khởi La trên người thu hồi tới, Lý Kim Thiền cả giận, nhị ca, sẽ không liền ngươi cũng bị nữ nhân này mê hoặc đi. Nàng chính là lớn lên đẹp chút, một bộ yếu đuối mong manh bộ dáng, nơi nào so được với chúng ta Tây Hạ nữ nhân. Lý Ninh lệnh không nói gì. Lý Kim Thiền lời này hơn phân nửa là phiếm toan. Tây Hạ nữ nhân nhiều chỉ biết vóng mèo tạo dáng, mới mẻ một chút liền cảm thấy nhạt nhẽo. Nữ nhân này lại rất không giống nhau. Diện mạo minh diễm lại nửa điểm không yêu mị, cặp mắt kia thẳng lăng lăng mà nhìn người khi phảng phất có thể nói, không khỏi liền đem nhân tâm thần đều hấp dẫn. Khó trách nói ôn nhu hương là anh hùng chủng. Nếu là chính mình đem như vậy tuyệt sắc mỹ nhân ủng ở trong ngực, khẳng định cũng là không được người khác mơ ước. Cái này Lâm Hân còn thật sự là diễm phúc không cạn. Lâm Hân đem đã chịu kinh hách Khởi La đẩy đến phía sau, chặn ngoại giới ánh mắt. Hắn nhìn đến thấu mặc bọn họ còn ở bị Tây Hạ dũng sĩ vây quanh, thanh âm càng là lãnh khốc vài phần, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Triệu Tiêu từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, hắn nói, dũng quan hầu bất giận. Ta mang hoàng tử cùng công chúa đi mã con phố, vừa vặn nhìn đến ngươi xa giá. Nhị vị nói cùng ngươi là cũ thức, chỉ đùa một chút cũng không sao, bọn họ cũng không có ác ý huống chi phu nhân cũng không thương đến, đúng không? Không bằng cách nhường một bước, như thế nào? Khởi La thế mới biết đối phương thân phận, khó trách như vậy ương ngạnh. Nàng nắm Lâm Hân bối ở sau người tay, nhẹ giọng nói, hầu ra, thôi bỏ đi. Lâm Hân cũng lười đến theo chân bọn họ nhiều làm dây dưa, hắn không thích những cái đó nam nhân xem hắn nữ nhân ánh mắt, đỡ Khởi La liền phải lên xe ngựa. Lúc này, Lý Kim Thiền lớn tiếng nói, chấm đã. Khởi La quay đầu lại xem nàng, trước với Lâm Hân mở miệng, công chúa còn có việc. Lý Kim Thiền đẩy ra Lý Ninh lệnh. Lớn tiếng nói, ta thích ngươi nam nhân, hắn là số ít có thể đánh quá ta dũng sĩ. dựa theo chúng ta Tây Hạ quy củ, ngươi dám đánh với ta một trận sao? Ngươi thua đem hắn nhường cho thắng người, từ đây lại không làm dây dưa, thế nào? Lâm Hân cho mày, vừa định trách cứ vài câu, Khởi La lại buông ra hắn tay, hướng Lý Kim Thiền chậm rãi đi qua đi. Nàng ăn mặc mao nhung đường viền thiến sắc tố đế áo choàng, đại khương nha vân loan lụa trắng làm váy kéo trên mặt đất, giống như vân đoàn dường như đi theo nàng, đẹp đẽ quý giá ưu nhã. Nàng ở Lý Kim Thiền trước mặt đứng yên, đoan trang mà hành lễ, lễ phép hỏi, công chúa cảm thấy, ta đem hầu ra nhường ra tới, hắn liền sẽ cưới ngươi sao? Nàng thanh âm không lớn, lại giống hai khối ngọc phiến chạm vào nhau phát ra tiếng vang, chỉ cảm thấy dễ nghe, có thể xuyên thấu nhân tâm. Lý Ninh Lệnh bỗng nhiên cảm thấy, chính mình muội muội, một quốc gia công chúa, ở cái này nữ nhân trước mặt, không chỉ có không hề quang mang đáng nói, cư nhiên có vẻ thô bỉ bất kham. Kia đến làm mới biết được. Ngươi sẽ không dám cùng ta so đi. Lý Kim Thiền không khách khí mà nói. Như vậy nhu nhược nữ nhân, nàng một cái tắt liền có thể đánh ngã. Nàng hiển nhiên là sợ. Khởi La không những không tức giận, ngược lại nhẹ nhàng cười rộ lên. Ta không biết võ công, tự nhiên không phải công chúa đối thủ. Nhưng nếu ta nói cùng công chúa so ngâm thơ vẽ tranh, công chúa sẽ cùng ta so sao? Ai sẽ cái loại này đồ vật? Lý Kim Thiền tức giận nói. Người tựa như năm ngón tay, cắt có dài ngắn. Cho nên công chúa hà tất muốn bắt chính mình sở trường tới công ta sở đoạn. Lan truyền đi ra ngoài, chẳng phải là muốn nói ngài lấy cường lăng nhược, làm mọi người chê cười. Khởi La lời nói ý có điều chỉ, Lý Ninh Lệnh biết nàng không riêng đang nói cùng Kim Thiền tỉ thí sự tình, cũng đang nói hai nước lúc sau tỉ thí. Tây Hạ ra tỉ thí nội dung nếu là một mặt mà cậy mạnh so dũng khí, chẳng sợ cuối cùng thắng, cũng sẽ bị người ta nói thắng chi không võ. Lý Kim Thiền tự nhiên là không có nghe được tới Khởi La nói ngoại chi âm, nàng không kiên nhẫn nghe này đó loanh quanh lòng vòng, nói thẳng, ngươi không cùng ta so cũng có thể, ta chính mình sẽ đoạt. Lâm Vân đi đến Khởi La bên người, duỗi tay ôm lấy nàng eo, đối Lý Kim Thiền nói, công chúa vẫn là không cần uổng phí sức lực. Ai cũng không có biện pháp đem ta từ bên người nàng cướp đi. Thanh âm không lớn, lại là len ken hữu lực, trầm thấp như trung. Khởi La nhẹ nhàng dựa vào Lâm Hân trong lòng ngực, ta cũng sẽ không làm. Lý Kim Thiền nhìn bọn họ hai vợ chồng tình ý miên man bộ dáng, tức giận đến thẳng dậm chân. Bên kia Lâm Hân cũng mặc kệ nàng, thẳng ôm Khởi La lên xe ngựa đi rồi. Xe ngựa từ bọn họ trước mặt xử quá, Lý Kim Thiền còn muốn truy, bị Lý Ninh Lệnh một phen giữ chặt. Được rồi, hắn đều như vậy mình xác cự tuyệt ngươi, ngươi còn ngại mất mặt không đủ. Lại hồ nháo, ngày mai ta liền đưa ngươi hồi Tây Hạ. Lý Kim Thiền nặng nề mà hừ một tiếng, cưới lên mã một mình đi rồi. Triệu Tiêu còn có chút lo lắng, nhị hoàng tử, công chúa nàng. Yên tâm đi. Kim Thiền tuy rằng kiêu căng chút, nhưng cũng không đến mức làm ra quá mức sự tình. Huống chi Lâm Hân là như vậy dễ đối phó người sao. Triệu Tiêu ngẫm lại cũng là, đang muốn phân phó đội ngũ tiếp tục đi trước, Lý Ninh Lệnh giữ chặt Triệu Tiêu, nhẹ giọng nói, lục hoàng tử, chúng ta không đi mã con phố. Hiện tại Kim Thiền đi rồi, không bằng đi ngươi biệt viện nhìn xem. Nghe nói ẩn giấu không phải mỹ nhân, đều là giỏi ca múa. Triệu Tiêu có chút hậm hực, nếu là nhị hoàng tử chưa thấy qua dụng quan hầu phu nhân, ta biệt viện những cái đó đảo vẫn là có thể xem. Hiện tại cùng nàng một so, đều biến thành dung chi tục phấn. Không sao. Cũng không phải mỗi người đều có dụng quan hầu như vậy diễm phúc. Hai người quen biết nhìn thoáng qua, lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, điều cái phương hướng biệt viện đi. Lâm Hân cùng Khởi La trở lại hầu phủ, nhớ tới còn phải hướng ra khang giải thích cắt thị mẫu tử sự tình, khiến cho Khởi La đi về trước, hắn tắc đi hướng Phúc Vinh Uyển. Gia Khang đã nghe nói Vu Khôn đem các thị mẫu tử tiễn đi sự tình, đang muốn hảo hảo cùng Lâm Hân nói nói. Nào biết Lâm Hân nói kia hài tử căn bản không phải hắn, mà là Tiếu phó tướng. Nàng là không vui mừng một hồi. Cũng hảo. Ta còn lo lắng Chu Thị Dung không dưới đứa nhỏ này. Gia Khang lời nói thâm thiê mà nói, ta biết ngươi thích nàng, thương tiếc nàng, nhưng ngươi tuổi cũng không nhỏ, đến chạy nhanh sinh cái hài tử, ta này trong lòng cũng yên ổn một ít. Ta biết. Nhị ca lại nạp tiếp thất sự tình, mẫu thân có biết. Gia Khang sửng sốt một chút, lắc đầu nói, như thế nào? Hắn mấy năm trước không phải nói bên người không ai chiếu cố, mới vừa thu một cái ca nữ, lúc này lại là cái gì lai lịch? Cho nên ta nói, nam nhân không có thê tử tại bên người quản nhưng sao được? ngươi thác cá nhân đem hắn từ nơi khác triệu hồi đến đây đi. Lâm Hân cũng đang có ý tứ này. Doan thị hiện tại không an phận, liền biết tại nội trạch sinh sự, nếu là có người quan tâm, thêm nữa mấy cái làm nàng phiền lòng người, nàng cũng liền sẽ không lại động tâm tư khác. Vu Khôn tuổi lớn, lại quá mấy năm chỉ sợ cũng muốn thả ra phủ đi dưỡng lão, trong nhà chướng mục lui tới cũng nên có người tới tiếp nhận quản. Người khác Lâm Hân tự nhiên là vô pháp yên tâm, nhà mình người nhưng thật ra đầu tuyển. Dù sao Lâm Nghiệp ở quan trường phía trên cũng làm không ra cái gì đại thành tựu tới, không bằng liền triệu hồi kinh tới, quả cái chức quan nhàn tản đảo cũng thế. Cùng Gia Khang nói xong sự, Lâm Hân liền trở về Khởi La chỗ ở Khởi La ở vẽ tranh, hắn liền đi hậu viện thư phòng. Một lát sau, Khởi La phủng hộp gấm tới tìm hắn. Lâm Hân tiếp nhận tới hỏi, đây là cái gì? Ngươi không phải nói không có tân niên lễ vật. Đây là tặng cho ngươi. Lâm Hân mở ra, nhìn đến bên trong là một cái ống đựng bút, mặt trên họa một cái ôm cá chép béo hoa hoa, không cấm mỉm cười, như vậy đáng yêu đồ vật, xác định là cho ta dùng. Khởi La yên lặng nhìn hắn. Lâm Hân đem ống đựng bút đặt ở trên bàn, đem nàng kéo đến trong lòng ngực, hài tử sự đừng có gấp, ngươi còn trẻ, ân. Khởi La giơ tay vuốt Lâm Hân góc cạnh, nhẹ nhàng mà nói, vạn nhất ta nếu là sinh không được hài tử. Không có vạn nhất. Lâm Hân hôn hôn nàng mặt, đừng suy nghĩ bậy bạ. Nhưng thật ra ngươi nói thấu mặc cùng Ninh Khê sự, ngươi tính toán làm ta cấp cái gì xính lễ. Khởi La hoàn cổ hắn, không bằng. Ngươi đến lúc đó cho bọn hắn ở phụ cận đặt mua một chỗ tòa nhà. Ý thì ngươi. Lâm Hân thông khoái mà nói. Nói xong lời nói, Lâm Hân ôm Khởi La xem công văn, Khởi La dựa vào trong lòng ngực hắn nhắm mắt lại, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ ấm áp mà chiếu vào trên người nàng. Một lát sau, nàng thế nhưng có chút buồn ngủ, rủi rủi mắt. Ta ôm ngươi trở về ngủ. Lâm Hân túi đầu nói. Khởi La lắc đầu, ôm hắn eo, ta muốn cùng ngươi ngốc tại cùng nhau. Lâm Hân bật cười, thật đúng là cùng Tiểu Bạch một cái bộ dáng. Vừa mới bắt đầu đề phòng hắn, chín lúc sau, liền ăn vạ hắn. Hắn thay đổi cái tư thế, làm nàng dựa đến càng thoải mái một chút, Ninh Khê vội vội vàng vàng mà chạy vào, nhìn đến bên trong tình cảnh, lại vội vàng quay người đi, hầu ra, trong cung tới tin tức. Nói là sứ thần đoàn đem tỉ thí nội dung định ra tới. Chương 93 hạ chiến thư. Sứ thần đoàn định tỉ thí nội dung, trước hai hạng một văn một võ, nhưng thật ra ở mọi người dự kiến bên trong, chỉ này cuối cùng hạng nhất, đảo như là Lý Kim Thiền đơn độc cấp Khởi La hạ chiến thư giống nhau, muốn cùng nàng so vũ. Chân Tông Hoàng đế hỏi Đồng Ngọc, này Lý Kim Thiền khi nào gặp qua Dung Quan Hầu phu nhân? Đồng Ngọc cười trả lời nói, nghe nói là không lâu trước đây ở Chu Tước Hẻm phụ cận thấy một mặt, kia Kim Thiền công chúa làm cho mặt liền phải đoạt Dung Quan Hầu, Hầu phu nhân không nhả ra, này không phải so hăng hái sao? Chân Tông Hoàng đế dở khóc dở cười. Tây Hạ nữ tử không chỉ có thiện cưỡi ngựa bán cung, hơn nữa giỏi ca múa. Lý Kim Thiền càng là có tiếng sẽ vũ, Lâm Hân thê tử rất ít ở kinh thành huân quý trong giới đầu lộ diện, có cái gì bản lĩnh cũng không rõ ràng lắm. Không biết cái này gánh nặng, nàng còn tuổi nhỏ có thể hay không gánh nổi tới. Phu Hoàng, nhi thần có việc gấp muốn gặp ngài. Có người ở ngoài điện lớn tiếng mà kêu to. Người nào ở bên ngoài ồn ào? Chân Tông Hoàng đế nhíu nhíu mày. Đồng Ngọc nên đi ra ngoài, nhìn đến là Triệu Nghi Hiên, hỏi, công chúa, ngài như thế nào tới? Tổng quản, ta có việc gấp muốn gặp Phụ Hoàng, thỉnh ngài đi bẩm báo một chút. Triệu Nghi Hiên sốt ruột nói. Đồng Ngọc theo lời đi vào bẩm báo, thực mau thái giám đem Triệu Nghi Hiên lánh đến điện thượng. Triệu Nghi Hiên đông mà một tiếng quỳ xuống tới, khóc lóc nói, Phụ Hoàng, ngài không thể đem nhi thần trung thân hạnh phúc gấp ở kia Chu Khởi La trên người a. Ngươi đứng lên mà nói. Chân Tông Hoàng đế cầm lấy trong tầm tay tấu chương, cũng không xem nàng. Phía trước bởi vì đáp ứng cùng Tây Hạ tỉ thí sự tình, Triệu Nghi Hiên đã tới nháo quá một lần, Chân Tông Hoàng đế bị nàng nháo đến thiếu chút nữa xuống đài không được, trong lòng vẫn là có chút bực nàng. Hoàng đế bị mấy quốc sứ thần đoàn áp chế, vốn dĩ liền không phải sáng rọi sự tình, cố tình Triệu Nghi Hiên thân là công chúa, không những không thông cảm Hoàng đế khó xử, còn liều mạng xử tiểu tính tình, quá không hiểu chuyện. Lúc này Triệu Nghi Hiên nghe nói sứ thần đoàn tỉ thí cuối cùng hạng nhất, cư nhiên là Kim Thiền công chúa muốn cùng kia Chu Khởi La đấu vũ, nàng nghĩ như thế nào cảm thấy hụt hẫng. Chẳng lẽ chính mình vận mệnh cư nhiên muốn nắm giữ ở Chu Khởi La trong tay? Cái kia Chu Khởi La là có điểm bản lĩnh, ở Dương Châu hành cung thời điểm, Triệu Nghi Hiên liền đã linh giáo rồi, nhưng kia tiểu đánh tiểu nháo có thể, như thế nào có thể lấy tới cùng Tây Hạ công chúa so. Muốn so cũng là muốn chọn toàn bộ quốc gia nhất sẽ khiêu vũ nhân tài là. Phu hoàng, ngài không thể đồng ý làm Lý Kim Thiền cùng Chu Khởi là so, vạn nhất thua, nhi thần không phải phải gả đến Tây Hạ đi sao. Chân Tông Hoàng đế nhìn nàng một cái, khóc như hoa lê dính hạt mưa. Chuyện này hắn vốn dĩ liền có điểm đối lý, hòa hoan khẩu khí nói, tỉ thí là Tây Hạ người định, nếu Kim Thiền công chúa điểm danh muốn cùng Lâm Huân Thê tử so, người này tuyển bọn họ tự nhiên là thận trọng suy xét quá. Ngươi nói đổi liền có thể đổi sao? Ngươi cho rằng quốc gia đại sự là cho đùa, ngươi muốn thế nào là có thể thế nào? Nhi thần mặc kệ. Triệu Nghi Hiên khóc đến lớn hơn nữa thành, Chu Khởi La vốn dĩ cùng Nhi thần liền không đối phó, nàng ước gì thua, Nhi thần gả đến Tây Hạ đi đâu? Chân Tông Hoàng đế đem tấu chương hung hăng mà chụp ở trên bàn, ngươi lại tới nữa. Ngươi mẫu hậu thật là đem ngươi sùng hư. Chu Khởi La nếu là như thế này hẹp hòi người, Lâm Hân có thể coi trọng nàng. Không khác sự liền lui xuống đi đi, châm còn phải vì quốc sự phiền lòng, không nghĩ cùng ngươi nhiều lời. Phu Hoàng, Triệu Nghi Hiên còn muốn nói nữa hai câu, Đồng Ngọc tiến lên đây, nhẹ giọng nói, công chúa, trước đi ra ngoài đi. Quan gia hai ngày này đã đủ nhọc lòng. Triệu Nghi Hiên đứng lên, tức giận mà chạy ra đi. Đồng Ngọc thở dài, cấp chân Tông Hoàng đế đắn đo bả vai, quan gia, luận võ nói, chúng ta khả năng không thắng được. So văn nói, vẫn là có phần thắng, kia này đệ tam chàng tỉ thí liền quan trọng nhất. Thắng thua quan hệ đến công chúa quy túc cùng hai nước thể diện, dũng quan hầu phu nhân thật sự có thể đảm nhiệm. Châm trong lòng cũng không đế. Ngươi đi Triệu Lâm Hân cùng nàng phu nhân vào cung, châm trông thấy đi. Khởi La biết tỉ thí nội dung khi cũng hoảng sợ, còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, thẳng đến luôn mãi xác nhận không sai lúc sau. Nàng ngồi ở ghế trên có điểm phát ngốc. Tỉ thí chia làm tam cục, dựa theo hai nước thực lực tới nói, trước hai cục qua đi, có khả năng bất phân thắng bại liền áp ở trên người nàng. Nàng sống hai đời, đều không có gặp phải quá như vậy khiêu chiến. Lâm Vân ngồi xổm Khởi La trước mặt, nắm tay nàng, ta tiến cung đi theo hoàng thượng nói, làm cho bọn họ thay đổi người. Y gì hầu ra đối Kim Thiền công chúa hiểu biết, nàng sẽ đổi sao. Khởi La nỗ lực lộ ra một cái tươi cười. Lâm Hân bị nàng hỏi trụ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì hảo. Lấy hắn đôi Kim Thiền hiểu biết, nàng khẳng định là bị chọc giận, cho nên mới cố ý tới khiêu khích, Tây Hạ là tuyệt đối sẽ không thay đổi người. Tiểu kiểu Lâm Hân lo lắng mà nhìn Khởi La. Như vậy tỉ thí, đừng nói là nàng, người bình thường đều sẽ luôn cuống. Cho nên chúng ta chỉ có thể thắng, có phải hay không? Khởi La đang hỏi Lâm Hân. Cũng là tự cấp chính mình dũng khí. Nếu không đường nhưng trốn, liền chỉ có đón khó mà lên. Lúc này hạ nhân tới bẩm báo, trong cung truyền tin, hoàng thượng muốn bọn họ tiến cung. Lâm Hân cùng Khởi La các thay đổi thân thường triều phục, tiến cung diện thánh. Khởi La lần đầu tiên tiến cung, trong lòng có chút lo sợ bất an, bị vu hồi cao ngất cung tường, rộng lớn bao la hùng vĩ khuyết lâu cung vũ cấp chấn động. Vô luận nàng gặp qua nhiều ít phồn hoa phủ huyện. Thuộc về thiên gia kia phân khí phái phong độ, thế gian không có bất luận cái gì một chỗ có thể với tới. Nàng cùng Lâm Hân đi vào Văn Đức Điện, quỳ gối chân Tông Hoàng đế trước mặt. Nàng cực lực bảo trì trấn tĩnh, nhưng run rẩy ngón tay vẫn là bán đứng nàng. Lâm Hân tay háo cùng nàng chạm vào ở bên nhau, ở tay háo phía dưới hơi hơi nắm lấy tay nàng. Ngẩng đầu lên. Hoàng đế ở Long Tòa Thượng nói. Khởi La hơi hơi mà ngẩng đầu, đôi mắt vẫn là rũ coi mặt đất. Nhưng đủ để cho hoàng đế nhìn đến nàng chân dung. Dù cho hoàng đế hậu cung có giai lệ vô số, nhưng xem như lấy thứ bùi hoa, cũng không thể không thừa nhận nàng này dung mạo khí chất chính là hiếm thấy mà xuất chúng. Hắn nếu là tuổi trẻ mấy chục tuổi, phỏng chừng cũng sẽ tâm động. Chân Tông Hoàng đế sờ sờ trên cằm râu, nhìn ra được tới Khởi La thực khẩn trương, hòa ái mà nói, Chu Khởi La, Tây Hạ công chúa muốn tìm ngươi so vũ, ngươi nhưng có thắng nắm chắc. Khởi La vốn dĩ sợ hãi hoàng đế uy nghiêm, nhưng nghe hắn nói lời nói lại không giống như là rất khó ở chung người, liền trắng là gan nhẹ giọng hỏi, hoàng thượng muốn nghe nói thật vẫn là lời nói dối. Tự nhiên là thật lời nói. Không có. Khởi La thành thật mà nói. Hoàng đế cười rộ lên, đối Lâm Hân nói, nàng nhưng thật ra thành thật. Kỳ thật chấm trong lòng minh bạch, muốn thắng Kim Thiền thật là không dễ dàng. Bất quá, chúng ta dù sao cũng phải tận nhân sự nghe thiên mệnh. Liền tinh thua, cũng không quan hệ. Trong cung giàn nhạc cùng vũ đội tùy ý các ngươi thuyên chuyển, nếu là có cái gì khác yêu cầu, cứ việc mở miệng. Tạ hoàng thượng ân điển. Khởi La không nghĩ tới chân tông hoàng đế như thế thông tình đạt lý, tựa như một cái nhà bên lao bá, cùng dân gian những cái đó người kể chuyện nói hoàn toàn không giống nhau. Nàng bỗng nhiên rất muốn giúp hoàng đế thắng hạ này một ván. Lâm Vân, về trận này tỉ thí, ngươi nhưng có cái gì kiến nghị? Hoàng thượng, theo thần biết, võ đấu Tây Hạ khẳng định sẽ phái Giã Lợi xuất chiến. Giã Lợi trời sinh có cậy mạnh, cưỡi ngựa bắn cung công phu cũng là độc bộ thiên hạ. Trong triều trên dưới trừ bỏ thần, chỉ có điện soái miễn cưỡng có thể địch. Nhưng điện soái có thương tích trong người, lại đã qua tuổi nhi lập, chỉ sợ cũng không phải Giã Lợi đối thủ, nếu là thua, còn có tổn hại hắn ở cấm quân trung uy tín. Một khi đã như vậy, không bằng phái cái tuổi trẻ chút tướng lãnh, quyền coi như rèn luyện. Chân tông hoàng đế như suy tư gì, chấm sẽ thận trọng suy xét. Về văn đấu người được chọn, thái tử đề ra Tô Tử Tu, lục hoàng tử đề ra Lục Vân Chiêu. Ngươi cảm thấy chấm hẳn là phái ai đâu? Lâm Vân ngẩng đầu nhìn hoàng đế liếc mắt một cái, đây là mượn cơ hội làm hắn tỏ thái độ đứng ở nào một bên sao. Hắn nghĩ nghĩ nói, thần sẽ tuyển Lục Vân Chiêu. Nga! Ngươi là đồng ý lục hoàng tử lời nói. Lâm Vân ôm quyền nói, tuyển Lục Vân Chiêu cũng không phải bởi vì lục hoàng tử lời nói. Mà là hắn tài hoa không thua cấp Tô Đại Nhân, thanh danh ở các quốc gia xa không có Tô Đại Nhân vang dội. Tây Hạ từ trước phái người cùng Tô Đại Nhân luận bàn quá, đối hắn có điều hiểu biết, đối Lục Vân Chiêu lại không hiểu biết. Hơn nữa Lục Vân Chiêu lập tức muốn đi xa Hưng phủ pha án, nếu là có thể tại đây thứ tỷ thí thượng có thành tựu, đối hắn cá nhân thậm chí quốc gia, đều không phải chuyện xấu. Chấm minh bạch ngươi ý tứ. Các ngươi trở về chuẩn bị đi. Hậu thiên nhớ rõ đúng giờ vào cung. Chân tông hoàng đế vui mừng mà nhìn về phía Lâm Vân. Lâm Vân có thể vứt bỏ tư nhân ân oán, đề cử Lục Vân Chiêu, chứng minh rồi hắn là một cái chính trực công bằng người. Hắn không có nhìn lầm người. Đi ra hoàng cung, Khởi La chân xuống phía dưới mềm nhũn. Lâm Vân vội vàng đỡ lấy nàng eo, nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Khởi La tiến đến trong lòng ngực hắn nhẹ giọng nói, ngươi chính là thường xuyên thấy hoàng đế, ta lại là lần đầu tiên thấy. Thiên tử uy nghiêm, chân đều cấp dọa mềm. Lâm Vân cười rộ lên, đem nàng bế lên xe ngựa, ta xem ngươi nói chuyện cùng ngày thường vô dị, còn tưởng rằng ngươi không sợ. Con hảo hoàng thượng cũng không phải bộ mặt dữ tợn, động bất động liền phải giết người. Khởi La vỗ ngực nói, ta cho rằng hắn muốn ta tiến cung đi lập quân lệnh trạng, chỉ cho phép thắng không được thua. Nếu là tỉ thí, khẳng định là có thua có thắng. Nam nhân đều làm không được sự tình. Hoàng thượng sẽ không quá nghiêm khắc người một cái tiểu nữ tử. Khởi La ôm Lâm Vân cánh tay nói, vừa mới ở điện thượng thời điểm, ta cho rằng ngươi sẽ hướng hoàng thượng tiến cử Tô Sư Minh, không nghĩ tới ngươi sẽ tuyển biểu ca. Ngươi thật sự không ngại. Sự tình của quốc gia, cùng tư nhân sự tình không thể nói nhập là một. Lần này tỉ thí, Lục Vân Chiêu sắc thật so Sư Minh thích hợp. Lâm Vân quát quát Khởi La cái mũi, nhưng thật ra ngươi có cái gì chủ ý? Thời gian chỉ có một ngày nữa. Hầu ra, ngươi trước đưa ta đi Vũ Nhạc Phường đi. Chuyện này xem ra còn phải tìm Nguyệt Tam Nương hỗ trợ. Lâm Vân trước phái người đi Vũ Nhạc Phường nói một tiếng, Nguyệt Tam Nương vội vàng đem bãi đều cấp thanh ra tới, sinh ý đều không làm. Nàng nghe nói Khởi La muốn cùng Tây Hạ Quốc công chúa so khiêu vũ, cũng cảm thấy tình thế nghiêm trọng, chỉ là một chốc cũng lấy không ra tốt chủ ý tới. Loại này tỉ thí cùng các nàng ngày thường ở phong nguyệt tràng biểu diễn nhưng hoàn toàn không giống nhau, đã phải đẹp, lại không thể mất quốc gia phong độ. Khởi La làm Lâm Vân đi về trước vội, nàng một mình lưu lại cùng Nguyệt Tam Nương thương lượng. Kỳ thật nàng cũng có một số việc muốn đơn độc hỏi một chút Nguyệt Tam Nương. Nói như vậy, ngươi lúc trước tới dạy ta khiêu vũ, là hắn thỉnh ngươi tới. Ngươi còn đem chuyện của ta, lén tất cả đều nói cho hắn. Khởi La cô ý sụ mặt hỏi. Nguyệt Tam Nương ngượng ngùng mà nói, ban đầu thật là hầu ra mời ta hỗ trợ, ta cũng là đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình. Nhưng sau lại, ta thật sự đem ngươi đương bằng hữu, thiệt tình hy vọng các ngươi ở bên nhau hảo hảo. Ngươi liền nói, hiện tại quá đến được không? Khởi La tà nàng liếc mắt một cái, Nguyệt Tam Nương ấn nàng bả vai nói, ta tiểu tổ tông, hiện tại không phải cùng ta tính sổ thời điểm, Tây Hạ sự tình ngươi rốt cuộc có hay không chú ý. Ta nghe nói cái này Tây Hạ công chúa được xưng là Tây Hạ đệ nhất vũ giả, hơn nữa Tây Hạ vũ đạo thực chú ý kỹ xảo, chúng ta rất khó thắng qua bọn họ. Chương 94 Phi Thiên. ngươi còn nhớ rõ Hoa Nguyệt cuối cùng ở Vũ Nhạc Phường bài kia ra vũ sao? Ngươi là nói. Phi Thiên. Khởi La gật gật đầu, Phi Thiên linh cảm là nơi phát ra với Đôn Hoàng Bích Họa. Đôn Hoàng ở tiền triều thời điểm là Trung Nguyên lãnh thổ, sau lại đảng hạng nhân xưng bá Hà Tây, thống trị Đôn Hoàng. Phi Thiên là tiền triều hậu phi sở bố trí lưu truyền tới nay, đại biểu Trung Nguyên cường thịnh thời kỳ ca vũ tài nghệ, hẳn là sẽ không thua cấp Tây Hạ người. Nguyệt Tam Nương một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, ngươi đây là phải hướng bọn họ thị uy đâu. Cũng không tính thị uy. Tây Hạ vốn dĩ chính là chúng ta nước phụ thuộc, sau lại võ liệt hoàng đế tự hành xưng đế, đem Đôn Hoàng vùng chiếm cho riêng mình, ta triều vũ lực hơi tốn, Liêu quốc cũng đánh không lại bọn họ, liền biến thành hiện tại ba chân thế chân vạc cục diện. Khởi La nói, ngươi đi đem lúc ấy đi theo Hoa Nguyệt cùng nhau luyện vũ người kêu lên tới, thời gian không nhiều lắm. Khởi La ngồi ở trong đại sảnh, nhìn đến Nguyệt Tam Nương đem 6 cái vũ nương gọi tới. Kia 6 cái vũ nương đều là dung mạo rảo hảo, dáng người mặn rượu, lúc trước Hoa Nguyệt tưởng nhảy Phi Thiên thời điểm, chính là phí hảo một phen tâm tư tới chọn lựa. Chẳng qua giờ phút này các nàng đều hể và hiểu xịu, cho nhau đùn đẩy. Các ngươi muốn nói cái gì? Khởi La cũng không cùng các nàng vòng vo. Trong đó một cái niên cấp đại điểm, hoa danh kêu Hải Đường. Nàng đi đến phía trước tới, hành lễ, phu nhân, ngài muốn đi theo Tây Hạ người tỉ thí, chúng ta không có gì nói, nhưng ngài không cần kéo lên chúng ta được chưa? Nếu thích thắng còn hảo thuyết, thua, nói không chừng sẽ rơi đầu. Chúng ta đều là hôn khẩu cơm ăn, không nghĩ gánh cái này nguy hiểm. Nàng phía sau mấy cái cô nương liên thanh phụ họa, đều quỳ xuống tới cầu Khởi La buông tha các nàng. Nguyệt Tam Nương đôi tay chống nạnh, mày liêu dựng ngược, chỉ vào các nàng nói, nhìn xem các ngươi điểm này tiền đồ. Biết cái gì kêu nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ. Ngày thường ăn ngon uống tốt mà cung phụng các ngươi không thích khách nhân, đều là lao nương cho các ngươi chán. Các ngươi nhưng khen ngược, phải dùng đến các ngươi thời điểm, cư nhiên tham sống sợ chết. Hải Đường nói, Tam Nương ngài ra đại nghiệp đại, lại không cần đi tỉ thí, đương nhiên không sợ. Tỉ muội mấy cái nhưng đều còn trẻ đâu. Nguyệt Tam Nương còn tưởng nói chuyện, Khởi La giữ chặt nàng, túi người hỏi Hải Đường, ngươi lúc trước tiến Vũ Nhạc Phường là vì cái gì? Hải Đường bị nàng hỏi ở, nghĩ nghĩ nói, tự nhiên là vì nhiều kiếm chút tiền. Khởi La nhìn nhìn đại đường phía trên treo hoa đoàn, vậy ngươi đối hiện tại kiếm tiền vừa lòng sao? Hoặc là nói các ngươi tưởng cả đời tựa như bây giờ. Mấy cái vũ nương hai mặt nhìn nhau, khó hiểu mà nhìn về phía Khởi La. Khởi La nói, lần này tỉ thí đích sắc có nguy hiểm, nếu thua, ta cũng vô pháp bảo đảm sẽ có cái dạng nào xử phạt. Nhưng là lần này ở ngự tiền biểu diễn, xem không chỉ có các quốc gia sứ thần đoàn, còn có hoàng tử cùng hoàng thượng, các ngươi chung khả năng sẽ có người bởi vậy bay lên cảnh cao biến vượng hoàng, liền tính không bị quý nhân coi trọng. Ở Vũ Nhạc Phường giá trị con người cũng tuyệt đối bất đồng với ngày xưa. Ta sẽ không cưỡng bách các ngươi cùng ta đi mạo nguy hiểm, nhưng các ngươi nghĩ kỹ, là muốn vừa lòng với hiện trạng, vẫn là bắt một cái có khả năng thay đổi vận mệnh cơ hội. Ta chờ các ngươi một chén trà nhỏ thời gian. Khởi La là Nguyệt Tam Nương gọi người thượng trà, hai người khí định thần nhàn mà ngồi xuống Liêu Vũ đạo chung một ít cải biến. Hải Đường các nàng thấp giọng thảo luận một trận, mơ hồ có chút chữ truyền vào Khởi La lỗ tai. Khởi La tiền sinh đó là quá tưởng có một cơ hội có thể thay đổi chính mình vận mệnh, làm chính mình có thể cùng Lâm Hân xứng đôi. Nhưng nàng bởi vì sinh ra có hạn, không có như vậy quyết đoán, bên người cũng không có người cho nàng dũng khí. Một lát sau, Hải Đường đối Khởi La nói, phu nhân, chúng ta nghĩ kỹ rồi. Chúng ta nguyện ý đi. Nguyệt Tam Nương một phách cái bàn, này không phải đúng rồi. Thật tốt lộ mặt cơ hội, chờ từ trong cung trở về. Các ngươi lập tức liền phải không giống nhau. Khởi La lại cùng Nguyệt Tam Nương thảo luận một trận vũ đạo, thiên bất chi bất giác mà liền đen. Ninh Khê đi đến Khởi La bên người, thấp giọng nói, phu nhân, công chúa ngã bệnh, nhị phu nhân thỉnh ngài phương tiện thời điểm trở về một chuyến, quốc công phủ hiện tại lộn xộn. Trưởng công chúa gần đây tuổi tác đã cao, thân thể vẫn luôn không tốt, chính là bỗng nhiên bị bệnh lại không phải cái gì hảo dấu hiệu. Khởi La công đạo Nguyệt Tam Nương một phen, phủ thêm áo choàng đi ra ngoài, bên ngoài cũng không biết khi nào hạ tiểu tuyết, trên mặt đất có mấy chỗ thủy than, chiếu rọi ánh nến cùng người đi đường. Thấu Mặc xoa xoa tay chờ ở nơi đó. Thấu Mặc, ngươi như thế nào không cùng Hầu gia cùng nhau trở về? Khởi La đi qua đi hỏi. Thấu Mặc hành lễ, chủ tử muốn tiểu nhân lưu lại bảo hộ phu nhân an toàn, cũng miễn cho người khác nói xấu. Phu nhân hiện tại là phải đi về sao? Khởi La lắc lắc đầu, tổ mẫu ngã bệnh, mẫu thân muốn ta hay đi trước quốc công phủ một chuyến. Kia chúng ta chạy nhanh đi thôi. Trầm Tuyết muốn hạ lớn. Thấu Mặc đỡ Khởi La thượng cố kiệu, lại quay đầu lại nhìn Ninh Khê liếc mắt một cái, đem trên người áo choàng cởi ra, cho nàng phụ thêm. Ninh Khê muốn né tránh, Thấu Mặc đè lại nàng nói, ta thân thể ngạnh lãng, ngươi muốn chiếu cô phu nhân, hiện tại là thời điểm mấu chốt, nhưng đừng bị bệnh. Ninh Khê nghe hắn nói như vậy, cũng không có lại chối từ. Chỉ là bên cạnh những cái đó thị vệ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra biểu tình, làm nàng đỏ mặt. Khởi La đuổi tới quốc công phủ, Tùng Hạ Quyển hạ nhân tới tới lui lui mà hối hả, thái y đi đã tới rồi, đang ở cấp trưởng công chúa trần trị. Chu Minh Ngọc cùng Quách Nhã Tâm ngồi ở sân phơi, Quách Nhã Tâm vẫn luôn ở nhẹ giọng an ủi trượng phu. Cha, nương, tổ mẫu thế nào? Khởi La bước nhanh đi vào đi, Quách Nhã Tâm lôi kéo tay nàng, thấp giọng nói, tình huống thật không tốt. Em đẹp, đến tuột cùng là làm sao vậy? Quách Nhã Tâm lắc lắc đầu nói, Cảnh Liêu cùng Triệu Dục khắc khẩu lúc sau, Triệu Dục dưới sự tức giận trở về nhà mẹ đẻ, mấy ngày đều không trở lại. Lâm Di Nương hiện tại quản gia, liền đem Cảnh Liêu kia phòng chi phí giảm bớt, Cảnh Liêu tới ngươi tổ mẫu nơi này lý luận, ngươi tổ mẫu khiến cho hắn nạp mấy phòng thiếp thất, Triệu Dục có lẽ liền đã trở lại, chi phí cũng sẽ không giảm bớt. Nào biết hắn như thế nào cũng không chịu, nói được nóng nảy, liền phát giận chạy ra đi, đem ngươi tổ mẫu khí bị bệnh. Chu Minh Ngọc giơ tay ấn cái chán, liên thanh thở dài, Khởi La ấn bờ vai của hắn, cha, tổ mẫu cắt nhân tự có thiên tướng, sẽ không có việc gì. Quách Nhã Tâm cũng đối Chu Minh Ngọc nói, quan nhân, trước mắt quốc công phủ như vậy loạn, đại tẩu bị trông giữ lên, mẫu thân nơi này cũng cần phải có người chiếu cố, không bằng chúng ta trước dọn về Lộc Minh Tiểu Trúc đi. Chu Minh Ngọc yên lặng nhìn nàng, ánh mắt có sâu cạn bất đồng đồ vật trào ra tới, nhưng cũng chưa nói cái gì, cuối cùng chỉ lên tiếng hảo. Trải qua thái y y cứu trị, trưởng công chúa thoát ly nguy hiểm, nhưng người còn không có tỉnh lại, Khởi La đi vào nhìn nhìn nàng, nàng già nua rất nhiều, vẻ vải hiệu xịu mà nằm ở trên giường, từ trước bảo dưỡng thỏa đáng làn da thượng cũng có rất nhiều nếp gấp. Chu Minh Ngọc bồi ở mép giường, nắm nàng tiểu tùy tay, vẫn không nhúc nhích mà nhìn nàng. Quách Nhã Tâm đưa Khởi La ra phủ, trên đường nàng nắm Khởi La tay hỏi, nhìn chúng ta quang vội ngươi tổ mẫu sự tình, cũng chưa kịp hỏi ngươi. Nghe nói Tây Hạ công chúa hướng ngươi hạ chiến thư. Nương, ngài không cần lo lắng, ta có thể ứng phó đến lại đây. Khởi La trấn an nói, lại lo lắng mà nói, vì cái gì ta xem cha cảm xúc giống như không rất hợp. Quách Nhã Tâm lập loè này từ, hắn gần đây công sự thượng không quá thuận lợi, hơn nữa trong nhà ra nhiều như vậy nhiễu loạn, trong khoảng thời gian ngắn không hoãn quá mức tới, ngươi không cần lo lắng cho chúng ta. Ta kêu ngươi trở về thời điểm, không biết ngươi muốn cùng Tây Hạ công chúa tỉ thí. Tiểu Kiểu, đừng cho chính mình áp lực quá lớn, tận lực liền hảo. Ta minh bạch. Nương, quốc công phủ trên dưới có nhiều chuyện như vậy muốn nhọc lòng, Giang Văn Xảo sự tình, ngài liền trước đừng động. Quách Nhã Tâm lên tiếng, Khởi La liền túi người ngồi trên cố kiệu. Bên ngoài tuyết hạ đến có chút lớn, trên đường tích hơi mỏng một tầng, lộ ra lạnh lẽo. Khởi La ngồi ở lạnh lùng cố kiệu chung, nhớ tới tâm sự tới. Chu Minh Ngọc từ nhỏ đối Khởi La cũng là yêu thương, nhưng Khởi La tổng cảm thấy như vậy yêu thương giống như cách một tầng cái gì, cũng không giống kiếp trước Diệp Quý Thần đối nàng như vậy. Khởi La chỉ cảm thấy là nam nhân sẽ không biểu đạt tình cảm, cũng không có để ý quá. Nhưng vừa rồi hắn xem Quách Nhã Tâm trong ánh mắt, có Khởi La chưa bao giờ gặp qua cảm xúc. Hoặc là này cảm xúc từ trước liền có, chỉ là bị tiểu tâm cất giấu, vẫn luôn không có bị người phát hiện. Nàng ẩn ẩn có chút bất an, tổng cảm thấy Quách Nhã Tâm giấu giếm nàng sự tình. Khởi La trở lại chỗ ở thời điểm, Lâm Hân còn đang đợi nàng ăn cơm. Hắn ăn mặc ở nhà tinh bố lan sam, cao lớn bóng dáng phóng ra trên mặt đất, giống sơn giống nhau bóng ma. Trong phòng dùng chậu than thiêu đến ấm áp, màu da cam ngọn đèn dầu chiếu đắc nhân tâm đế một mảnh mềm mại, có da ấm áp. Nhìn đến Khởi La trở về, Lâm Hân vội đem trong tay sổ sách buông xuống, còn không kịp nói chuyện, đã bị Khởi La ôm chặt eo. Làm sao vậy? Hắn giơ tay sờ sờ Khởi La đầu. Không có gì, ta tưởng ngươi. Người này làm nàng như thế tâm an, giống như trong lòng sợ hãi, mỏi mệt, sầu lo, tất cả đều có thể bị hắn an ủi. Nàng lại như thế ỷ lại hắn. Lâm Hân nhìn về phía Ninh Khê, Ninh Khê nói, đại trưởng công chúa bị bệnh, phu nhân về quốc công phủ đi một chuyến. Quan trọng sao? Thái y đi xem qua, đã không có gì trở ngại, chỉ là còn cần tĩnh dưỡng. Nhị phu nhân nói quốc công phủ trước mắt loạn thành đoàn, cũng không có chủ sự người, cho nên muốn cùng nhị lao ra dọn về quốc công phủ đi trụ một thời gian. Nhị lao ra cảm xúc không phải quá hảo, cho nên chúng ta phu nhân có chút lo lắng. Ninh Khê đúng sự thật mà hồi bẩm nói. Lâm Vân đem khởi la ôm ngồi vào trên đùi, thấy nàng vành mắt hồng hồng, rũ xuống trường lông mi thượng còn dính bọt nước, không khỏi mà đem nàng ấn ở trong lòng ngực, vỗ nhẹ nàng bối hông nói, không có việc gì, tiểu tiểu, thiên sập xuống đều có ta đỉnh. Khởi la bị hắn ngữ khí đậu cười, lôi kéo hắn ngón tay nói, ngươi như thế nào không ăn cơm trước? Ngươi dạ dày không tốt, về sau chậm, liền không cần chờ ta. Ngươi không trở lại, ta như thế nào nuốt trôi? Trước cùng nhau ăn một chút gì? Lâm Hân hỏi. Khởi la gật gật đầu, từ trên người hắn đứng lên, đi đến chính mình vị trí ngồi xuống dưới. Cơm chiều bị nha hoàn nhóm đoan đi xuống nhiệt lúc sau một lần nữa bưng lên, bởi vì có chút chậm, đồ ăn lượng liền giảm chút. Một chén tôm bóc vỏ đậu hủ canh, một đĩa mộc nhĩ xào củ mài, một đĩa tương thịt bò, một đĩa tiểu xào thịt, một đĩa bánh trứng, thêm một chén nhỏ cháo. Khởi la nhai kỹ nuốt chậm mà ăn xong, thân mình ấm áp, trong lòng cũng dễ chịu một ít. Trong nhà sự tạm thời đến buông, nàng muốn trước nỗ lực đem tỉ thí ứng phó qua đi. Lâm Hân nghe xong nàng ý tưởng lúc sau, hỏi, ngươi phải dùng đôn hoàng bích họa trình diện hóa tới phi thiên vũ cùng Tây Hạ So. Khởi la gật gật đầu, nghiêm túc mà nói, đôn hoàng bích họa trùng, phi thiên là nhất có đại biểu tính. Từ 16 quốc khởi, trải qua 100 năm thời gian, hoàn thành trung ngoại, đồ vật, Nam Bắc cho nhau giao lưu, hấp thu cùng dung hợp. Tới rồi tiền triều thời điểm, tiến vào đến thành thục thời kỳ, nghệ thuật hình tượng cũng tới rồi hoàn mỹ nhất giai đoạn. Nay đoạn vũ chính là từ trước triều bích họa bên trong diễn biến. Lâm Hân tán thưởng mà nhìn nàng, ta còn không có xem qua người khiêu vũ. Nghe ngươi nói như vậy, ta thực chờ mong. Triệu Tế nghe nói hoàng đế tuyển Lục Vân Chiêu đi tham gia văn đấu, mà không có tuyển Tô Từ Tu, rất là không vui. Tốt như vậy cơ hội, nếu có thể làm Tô Từ Tu lên sân khấu nói, đối hắn con đường làm quan thậm chí chính mình danh vọng đều có rất lớn trợ giúp. Lâm Hân, Lâm Hân, lại là cái này Lâm Hân. Hắn cũng không biết, đến tột cùng Lâm Hân là Dũng Quan Hầu, vẫn là phụ hoàng thân sinh nhi tử. Phụ hoàng vì sao như thế coi trọng với hắn? Mỗi lần phụ hoàng muốn làm cái gì quyết sách thời điểm, đều phải hỏi Lâm Hân, cơ hồ là Lâm Hân nói cái gì, phụ hoàng liền như thế nào làm. Trước kia còn có cái Lưu Anh giúp hắn ở ngự tiền nói chuyện, Lưu Anh cáo lao lúc sau, Đồng Ngọc lại là cái dầu muối không ăn, hắn liền biết tin tức đều so người khác lạc hậu rất nhiều. Hắn tưởng, như vậy đi xuống tổng không phải cái biện pháp, phụ hoàng gần nhất giống như cũng càng ngày càng sủng hạnh Lục đệ. Tô Huyền nghe nói Triệu Tế tâm tình không tốt lắm, cố ý tự mình xuống bếp nấu một chén nóng hầm hập canh thịt dê bưng tới cho hắn. Triệu Tế chỉ làm nàng đặt ở một bên, khiến cho nàng đi trở về. Tuy rằng sớm đã thành thói quen hắn như vậy không nóng không lạnh thái độ, Tô Huyền tâm vẫn là lạnh nửa thanh, chính mình hôm nay cố ý trang điểm một phen mới đến, nghĩ có thể làm hắn nhiều xem chính mình hai mắt, nào biết hắn mắt nhìn thẳng xem án thượng tấu chương, căn bản đều không để ý tới nàng. Tô Huyền lúc trước biết chính mình phải gả cho thái tử thời điểm, trong lòng là vui mừng. Nàng ngưỡng mộ hắn tài hoa, khuynh tâm với hắn tướng mạo, huống chi thái tử phi là tương lai quốc mẫu. Cho nên nàng nghĩa vô phản cố mà gả tới rồi Đông Cung, lại phát hiện hắn là ly chính mình gần nhất người xa lạ, căn bản là vô pháp đi đến hắn trong lòng đi. Nàng huề hoài mà đi tới cửa, liền nghe được đại thái giám Nấm Tuyết đối Triệu Tế nói, thái tử điện hạ, ngài muốn hay không ra cung đi giải sầu. Nấm Tuyết ý có điều chỉ, Tô Huyền lập tức liền nghe ra tới. Nàng đi ra ngoài điện, rảo khăn tay đối Đông Phi nói, phái cá nhân lặng lẽ theo sau, xem thái tử đi nơi nào. Hẳn là đi tìm Tô Đại Nhân thương lượng cùng Tây Hạ văn đấu sự tình đi. Đông Phi đương nhiên mà nói. Văn đấu tuyển Lục Vân Chiêu Lục Đại Nhân, thái tử dùng đến cùng Tô Đại Nhân thương lượng. Ta xem lại là đi sẽ triệu dục cái kia tiểu yêu tinh mới đúng. Triệu dục không phải hồi triệu ra ở sao. Như vậy vừa vặn phương tiện bọn họ gặp lén. Tô Huyền nghiến răng nghiến lợi mà nói, thanh âm lại không dám quá lớn. Tuy rằng là ở Đông Cung, cũng là thai vách mạch rừng. Đông Phi trần chờ nói, liền tính. Liền tính thái tử thật sự đi gặp nàng, ngài lại có thể như thế nào đâu. Đúng vậy, nàng lại có thể như thế nào đâu. Trừ phi nàng biến thành Triệu Dục, nếu không Triệu Tế đời này chỉ sợ đều sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái đi. Chẳng lẽ thế gian này liền không có biện pháp gì, có thể lưu lại thái tử tâm, làm hắn đối ta giống đối kia tiểu yêu tinh giống nhau. Ta đến tột cùng nơi nào kém. Đông Phi nhìn nhìn mọi nơi, thấp giọng nói, biện pháp thật cũng không phải không có. Nương nương biết trong kinh có cái địa phương kêu Vũ Nhạc Phường sao. Nghe nói nam nhân đều ái đi nơi đó tìm hoan mua vui. Nơi đó Vũ Nương nhất biết như thế nào đi câu dẫn nam nhân. Nghe nói vị kia Dung Quan Hầu phu nhân giống như cũng là cùng nơi đó lao bản Nguyệt Tam Nương giao tình phỉ thiện, học một bộ hồ mị tử công phu, mới có thể đến Dung Quan Hầu độc sủng. Không bằng nương nương thỉnh một hai cái Vũ Nương trở về, hỏi một chút các nàng. Nói tám đạo, ta sao có thể cùng cái loại này người quẹ với nhau? Tô Huyền nhíu mày nói, nhưng lại không khỏi để lại cái tâm nhãn. Chương 95 xuống tay trước. Triệu Tế cùng Nấm Tuyết suốt đêm ra cùng, quả nhiên là đi Triệu gia. Chẳng qua hắn không chỉ có là tới xem Triệu Dục, cũng là tới tìm Triệu Quang Trung. Triệu phủ ở Vĩnh Phúc hẻm cùng Kim Liếu hẻm chỗ giao giới, đoạn đường cực hảo, phủ đệ lại tu đến cũng không lớn. Triệu Thái Sư khiến lúc sau, đi du sơn ngoạn thủy, Triệu gia liền từ Triệu Quang Trung kế thừa gia chủ chi vị. Triệu Quang Trung con đường làm quan cùng sở hữu thế gia con cháu giống nhau, thời trẻ khảo chúng tiến sĩ lúc sau, ở quán trong các đầu sống yên ổn mà tu mấy năm thư, sau lại đi địa phương rèn luyện làm chuyển vận sử, cuối cùng thăng làm su mật viện phó su mật sử, cùng su mật sử Vương Tán chia cắt toàn bộ Tây Phủ quyền lực. Triệu phủ hạ nhân lãnh Triệu Tế đi sân phơi, Triệu Quang Trung cùng Tô Hành Chi vội đứng dậy đón chào. Điện hạ dùng cái gì đêm khuya tới đây? Triệu Quang Trung thỉnh Triệu Tế ghế trên. Triệu Tế ngồi xuống lúc sau nói, có việc tìm cứu cứu nói. Tô Tương cũng ở chỗ này. Tô Hành Chi hành lễ, có nề nếp mà nói, đang theo Triệu đại nhân nói đến ngày sau hai nước tỉ thí việc. Nghe nói võ đấu cùng văn đấu người được chọn, hoàng thượng đều đã định ra tới. Triệu Tế than một tiếng, bổn cung hướng phụ hoàng hết lòng để cử Nguyệt Đường, không nghĩ tới phụ hoàng vẫn là nghe Lâm Vân lời nói, tuyển Lục Vân Chiêu đi tỉ thí. Ở phụ hoàng cảm nhận chung, bổn cung một cái thái tử, chi bằng một cái họ khác Dung Quan Hầu. Tô Hành Chi trầm ngâm một chút, không nói gì. Bọn họ Tô gia tuy rằng cùng thái tử liên hôn, nhưng hắn trên người có văn nhân toan hủ ngạo khí, khinh thường với tham gia đảng phái chi tranh. Hắn cũng không có văn xương tụng kia cổ quyết đoán, có gan ở trên triều đình phát ra bất đồng thanh âm, chỉ cầu cái tự bảo vệ mình mà thôi. Lại là Lâm Vân. Hắn có thể so Lâm Dương khó đối phó nhiều. Triệu Quang Trung lãnh đạm nói. Lần trước Lâm Vân liền không biết như thế nào tra được Vu Nhàn cùng hắn tư tình, còn sinh có một tử sự tình. Lấy việc này uy hiếp, ngạnh buộc hắn vận dụng ngự sử đài cùng cấm quân chung quan hệ. Hắn từ trước thật là quá coi thường cái này Dũng Quan Hầu. Lục đệ hiện tại càng thêm khó đối phó, giống như liền hoàng thúc đều đứng ở hắn bên kia. Lần này nếu lại làm Lục Vân Chiêu ở tỉ thí thượng thắng, chỉ sợ đối chúng ta thực bất lợi. Triệu Tế đối hai nước tỉ thí thắng thua đảo không phải thực để ý, hắn để ý chính là chính mình địa vị hay không củng cố. Tỉ thí thua nhiều nhất gả rất một cái công chúa. Tuy rằng cái kia công chúa là hắn thân muội muội, nhưng là đối hắn sẽ không có cái gì đại ảnh hưởng. Ngược lại là Lục Vân Chiêu thắng, Triệu Tiêu danh vọng ngày thịnh, đối hắn uy hiếp lớn hơn nữa. Nhưng này cũng gần là hắn đáy lòng ý tưởng, hắn sẽ không nói ra ngoài miệng, càng sẽ không thực thi hành động. Triệu Quang Trung cơ hồ là lập tức minh bạch Triệu Tê ý tứ, nhưng là ngại với Tô Hành Chi ở đây, hắn không có nói rõ, chỉ là hàn huyên khác đề tài. Chờ Tô Hành Chi cáo từ trở về lúc sau, hắn mới đối Triệu Tế nói, này Tô Hành Chi cùng Lục Vân Chiêu nghĩa phụ Tào Bác giao dịch phỉ thiện, cũng không thể tính hoàn toàn đứng ở chúng ta bên này. Chúng ta liền tính muốn làm cái gì, cũng không thể ngay trước mặt hắn nói. Cứu cứu chuẩn bị làm Lục Vân Chiêu thua trận thi đấu. Điện hạ chẳng lẽ không phải ý tứ này. Triệu Quang Trung mang trà lên trên bàn chén trà, chậm gì gì mà nói, hai nước thắng thua đối chúng ta tới nói cũng không quan trọng. Quan trọng là thái tử địa vị. Nếu hy sinh công chúa hạnh phúc có thể đổi lấy điện hạ vị củng cố, có cái gì không được. Kia cứu cứu tính toán như thế nào làm. Lục Vân Chiêu tuy rằng ở trong triều không có gì căn cơ, nhưng bên người người tài ba không ít, trải qua lần trước hành thích sự tình lúc sau, chỉ sợ càng thêm đề phòng, không hảo xuống tay. Việc này giao cho ta, điện hạ không cần nhiều quản. Chỉ cần văn đấu cùng võ đấu đều thua, đệ tam chàng cũng liền không có so tất yếu. Triệu Quang Trung trí tại tất đắc mà nói. Triệu Tế biết hắn cái này cứu cứu luôn luôn tâm tàn nhẫn, nếu không cũng sẽ không đem Tiêu Giao Tán giao cho hắn, làm hắn tất yếu thời điểm làm Triệu Nguyễn câm miệng, đỡ phải bằng thêm phiền toái. Dục Nhi nàng. Hào chút sao? Triệu Tế rốt cuộc nói tới chính đề. Lão bộ dáng, điện hạ trong chốc lát đi xem nàng đi. Triệu Quang Trung biết Triệu Tế cùng Triệu Dục quan hệ, hai người từ nhỏ thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Triệu Tế ở Triệu Dục 16 tuổi thời điểm, cũng đã được nàng thân mình. Nhưng Triệu Tế cuối cùng cưới Tô Huyền, Triệu Dục dưới sự tức giận gả cho Chu Cảnh Liêu. Ai ngờ Chu Cảnh Liêu thế nhưng là dáng vẻ kia. Cứu cứu vì sao không cho Dục Nhi cùng Chu Cảnh Liêu hòa ly. Như bây giờ cùng thủ sống quả không có gì phân biệt. Hiện giờ Tinh Quốc công phủ, đảo thật là không đáng sợ hãi. Ngươi gì đã điên rồi, cả nhà trên dưới không cái chủ sự người. Hòa ly chuyện này, nháo lớn hai nhà rất khó coi, dù sao cũng là thân thích. Vẫn là chờ Chu Minh Kỳ từ xa hương phủ đã trở lại lại nói. Nghe nói đại trưởng công chúa ngã bệnh, hoàng thượng lại muốn phái Lục Vân Chiêu đi tiếp nhận hắn, hắn hẳn là liền mau trở lại. Khởi la ngày thứ hai lại dậy sớm, chạy đến Vũ Nhạc phường tập luyện. Thời gian cấp bách, chỉ dư lại một ngày thời gian, nàng tưởng tận lực hoàn mỹ mà đem phi thiên tái hiện ra tới. Này Vũ tuy rằng là nàng cùng Nguyệt Tam Nương kết hợp và tổ chức lại, nàng chính mình lại không có hoàn chỉnh mà nhảy qua. Hơn nữa Vũ ý là dựa theo Hoa Nguyệt kích cỡ tới làm, mặc ở trên người nàng không thích hợp, còn cần sửa chữa. Nào biết tới rồi Vũ Nhạc phường. Phát hiện Nguyệt Tam Nương cùng Hải Đường ngồi ở đại đường thở ngắn than dài. Nhìn đến Khởi La tới, Nguyệt Tam Nương đứng dậy nói, đêm qua nhà kho bên trong mất trộm, trước đây làm tốt Vũ Y Y đều không thấy, Vũ Nương cũng ít một cái. Hôm qua còn hảo hảo, tại sao lại như vậy? Khởi La ngẩn người mới hỏi. Ta có cái phỏng đoán, đã phái người đi điều tra tin tức, chúng ta chờ một chút lại nói. Nguyệt Tam Nương kéo Khởi La ngồi xuống, thượng chút trà bánh. Đợi trong chốc lát. Một cái gã sai vặt thở hồng hộc mà chạy vào nói, tiểu nhân mua được tứ quốc quán người, hỏi nửa ngày, rốt cuộc hỏi ra điểm mặt mày. Con bướm kia tiểu đệ tử thật sự bị Tây Hạ công chúa thu mua, suốt đêm trộm chúng ta quần áo, đến vậy nhờ Tây Hạ người đi. Con bướm chính là hôm qua kia sáu cái vũ nương trung niên kỷ nhỏ nhất một cái. Này đáng chết nha đầu. Mới vừa đem bán mình khế chuộc cho nàng, nàng liền cho ta tới này tay. Nguyệt Tam Nương hung hăng mà chụp hạ cái bàn. Mặt lộ vẻ tàn bạo, chủ bán cầu vinh đồ vật, lại làm ta thấy, ta không đánh đoạn nàng chân không thể. Khởi La tâm tình cũng thực trầm trọng, hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Nàng đi đến cậy nhờ Lý Kim Thiền liền sẽ biết chúng ta muốn biểu diễn Phi Thiên, hơn nữa có thể biết được Phi Thiên sở hữu nội dung, khẳng định sẽ có đối sách, chúng ta hẳn là ngẫm lại phải làm sao bây giờ. Hải Đường cả người nằm liệt ngồi ở ghế trên, vẻ vải hiệu sự mà nói. Bây giờ còn có biện pháp gì tưởng? Người không đủ, quần áo cũng không có, một lần nữa lại tưởng một cái khẳng định cũng không còn kịp rồi. Ta xem không cần so đều thua. Khởi La cũng không nghĩ tới trong một đêm sẽ có như vậy biến cố. Nguyệt Tam Nương trị hạ cực nghiêm, rất ít xuất hiện quá chuyện như vậy. Hơn nữa kia con bướm tuổi còn nhỏ, ngày thường lời nói đều không nói nhiều vài câu, không giống có như vậy quyết đoán, chẳng lẽ là có người nào ở sau lưng sai xử. Khởi La, còn có cái gì biện pháp? Nguyệt Tam Nương lo lắng sốt ruột hỏi. Khởi La lắc lắc đầu, dùng tay ấn cái chán, khóc nghĩ cách. Lý Kim Thiền chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi, giết được nàng trở tay không kịp. Cửa có người hô, người là Hoa Nguyệt. Hoa Nguyệt ngươi như thế nào đã trở lại? Thẩm Ánh bước nhanh đi vào đại đường, kéo xuống mũ trùng đầu, nhìn bên trong người. Nàng so với phía trước tiểu tụy một ít, sơ cao búi tóc. Trên đầu cắm số chi thủ công tinh tế cây châm, trương hiển phú quý. Nàng đi đến Khởi La trước mặt, nhàn nhạt mà nói, ta trở về chợ các ngươi giúp một tay. Khởi La thần sắc phức tạp mà nhìn nàng, ngươi vì cái gì muốn giúp chúng ta? Thẩm Oánh ngồi xuống, khí định thần nhàn mà nói, này điệu nhảy ở ngự tiền biểu diễn, ta chính là muốn cơ hội này mà thôi. Các ngươi hiện tại nhân thủ không đủ, thêm ta một cái, ngươi không có hại. Hơn nữa ta nghe nói Lý Kim Thiền đã biết các ngươi muốn nhảy Phi Thiên sự tình. Ta có cái ý tưởng, ngươi muốn hay không nghe. Khởi La cùng nàng trao đổi cái ánh mắt, lẫn nhau trong lòng hiểu rõ, liền ngồi xuống tính toán nghe một chút nàng ý tưởng. Tới rồi cái này mấu chốt thượng, liền tính hoài nghi Thẩm Ánh động cơ, nhưng kia cùng thắng thua so, cũng không quan trọng. Nhưng cho dù người đủ rồi, chúng ta vũ y thì làm sao bây giờ đâu? Hải đường sen mồm nói, một ngày thời gian cũng không kịp làm tân A. Tam nương, ngươi đi chúc quán cầu sư phụ ta, nhìn xem nàng có biện pháp nào không? Khởi La phân phó nói. Nguyệt Tam nương cũng không dám chậm trễ, lập tức mang theo người ra cửa, không đến giữa trưa thời điểm, thi phẩm như thế nhưng đi theo nàng cùng nhau đã trở lại. Lấy thi phẩm như thân phận, đích thân tới vũ nhạc phường, nhưng thật ra là mọi người đại kinh thất sắc. Thi phẩm như không vui mà nhìn Khởi La, muốn nói lại thôi. Nàng khí chàng quá cường, liền thượng trà gã sai vật bưng chén trà tay đều ở run. Sư phó, ngại như thế nào tự mình tới? Khởi La vội vàng quỳ gối nàng trước mặt, cung kính nói, đều là đồ nhi không tốt, cho ngài thêm phiền toái. Chẳng qua chúng ta thật là không có cách nào. Sự tình ta đều nghe Tam Nương nói, cùng Tây Hạ tỷ thí quan hệ đến quốc gia vinh lục, ta nguyện trợ các ngươi giúp một tay. Thi phẩm như nhàn nhạt mà nói. Hải đường các nàng nghe nói là thi phẩm như tự mình tới sửa chữa vũ y cùng trang sức, hương phấn đến như là chim sẻ nhỏ giống nhau, nhảy tới nhảy lui. Các nàng từ trước mến đã lâu thi đại gia chi danh, tưởng cũng không dám tưởng có thể nhìn thấy nàng một mặt. Hiện tại cư nhiên có thể có cơ hội như vậy, xuyên nàng thân thủ làm gì đó, quả thực cùng nằm mơ giống nhau. Thi phẩm như lượng quá vài người kích cỡ lúc sau, cùng Nguyệt Tam Nương đi nhà kho chọn nguyên lai vũ y tiến hành cải biến. Nàng mang đến 10 cái tú nương, còn có 3 cái làm trang sức sư phó, đều là bình thường nàng mang tiến cung đi người. Tới rồi buổi tối, trải qua một ngày nỗ lực, cuối cùng đem vũ tập luyện ra tới, Khởi La nhẹ nhàng thở ra. Sắc trời đã tối, mọi người mệt đến độ không nghĩ động, Nguyệt Tam Nương an bài nha hoàn lãnh các nàng đi từng người xương phòng nghỉ ngơi, còn phái người đi dung quan hầu phủ truyền tin. Lâm Vân sợ Khởi La qua lại buôn ba quá mệt mỏi, cũng không khăng khăng làm nàng trở về. Làm hình mụ mụ thu thập một chút nàng ngày mai muốn xuyên y hề phục, tính toán sáng mai cho nàng đưa qua đi, thuận tiện tiếp nàng tiến cung. Hắn phía trước nghe nói vũ nhạc phường có người làm phản đầu phục Lý Kim Thiền, dẫn tới phiền toái không nhỏ, liền tưởng Lý Kim Thiền không có như vậy đầu óc, còn bướm hắn gặp qua vài lần, cũng không giống như là lá gan lớn như vậy, trừ phi có người xúi giục. Hắn khiến cho người đi điều tra một chút con bướm ngày thường với ai lui tới. Này một cha! Thế nhưng cha ra Giang Văn Xảo. Các nàng đều là hội cây người, con bướm ngầm nhận Giang Văn Xảo làm tỷ tỷ. Nữ nhân này thật đúng là không phải bình thường nhân vật, hiện tại từ Tây Hạ người che chở, liền hắn động nàng, đều đến có vài phần băn khoăn. Tắm gội xong, Lâm Hân nhìn trong chốc lát thư, cảm thấy trong phòng này trống rỗng, đang định sớm chút nghỉ ngơi. Thấu mặc tới bẩm báo nói, chủ tử, lục phủ bên kia truyền đến tin tức, nói lục đại nhân giống như ăn hỏng rồi bụng. Toàn bộ buổi tối đều thượng thổ hạ tả, hiện tại đều hư thoát. Lâm Vân nguyên bản chỉ là vì phòng vắng nhất, từ trong cung trở về lúc sau, đã kêu thấu mặc phái người đi Lục Vân Chiêu phủ đệ chung quanh âm thầm bảo hộ. Không nghĩ tới vẫn là xảy ra chuyện. Ở trong lòng hắn, mặc kệ cùng Lục Vân Chiêu là đối thủ vẫn là đối thủ, hắn ngày mai muốn đại biểu quốc gia đi theo Tây Hạ tỷ thí. Hắn không nghĩ hắn có việc. Thỉnh đại phu đi xem không có. Lâm Vân buông thư hỏi. Thấu mặc hoan khẩu khí nói, thỉnh, chính là đại phu nhìn không ra thật xấu, ăn một bộ dược cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp. Sau lại ở tại phụ cận Diệp gia đã biết chuyện này, Diệp đại nhân liền mang theo cấp Diệp phu nhân xem bệnh lớn lao phu đi qua một chuyến, hiện tại tình huống còn không biết. Tiếp tục phái người đi thăm tin tức, tùy thời hồi báo tình huống. Ta viết phong thư, người âm thầm chuyển cho tô từ tu tô đại nhân. Chương 96 Tam Thí, Thượng. Lâm Vân một suốt đêm đều không có ngủ kiên định, thiên không lượng liền đã tỉnh. Lâm Cẩn phủng quần áo tiến vào, Lâm Vân không nghĩ tới nàng sẽ đến, chỉ làm nha hoàn động thủ hầu hạ chính mình thay quần áo. Lâm Cẩn tắc đứng ở bên cạnh cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Hôm nay Khởi La không ở, nàng mới dám lại đây. Nàng vẫn luôn tưởng Khởi La nhìn ra cái gì, cho nên mới làm Lâm Vân sớm một chút đem nàng gả cho. Mấy ngày này, Lâm Vân tuyển rất nhiều nhân ra làm nàng chọn. Còn muốn nàng ở đầu xuân định cái kết quả. Nhưng nàng thật sự không nghĩ gả chồng. Chẳng sợ lần trước Lâm Vân đã đem nói thật sự rõ ràng. Những người đó thân phận hoặc cao hoặc thấp, tài hoa hoặc xuất chúng hoặc bình thường, bề ngoài hoặc cương nghị hoặc tuấn mỹ, sở hữu loại hình cơ hồ bao quát. Chính là tăng kinh thương hải nan vi thủy. Lâm Vân sửa sang lại hảo cổ áo, hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Cẩn. Lâm Cẩn tâm tư vẫn luôn tàng rất khá, nhưng ở hắn thành thân lúc sau, dần dần hiển lộ ra tới. Bao gồm cùng Khởi La thân cận, cố tình mà lấy lòng. Khởi La mới vào hầu phủ, đối hết thảy đều không quen thuộc, tự nhiên cùng nàng đi lại đến nhiều. Nhiều năm như vậy, hắn cùng Lâm Cẩn lấy huynh muội tương xứng, ở trong lòng hắn, Lâm Cẩn giống như là thân muội muội giống nhau. Nàng không nên tổn tâm tư, hắn tuyệt đối sẽ không làm nó nảy sinh phát sinh, cho nên nàng năm nay cần thiết phải gả người. Hôm nay chỉ sợ sẽ ở trong cung ngốc thật sự vãn, ngươi cùng mẫu thân nói một tiếng. Lâm Hân nói xong, phân phó Hình Mụ Mụ đi lấy Khởi La quần áo, xoay người thời điểm, Lâm Cẩn vội vàng gọi lại hắn, ca ca. Lâm Hân dừng lại bước chân, lại không có quay đầu lại. Bên người nha hoàn cùng bà tử nối đuôi nhau mà ra. Ta Lâm Cẩn nhìn hắn cao lớn vĩ ngạn bóng dáng, nhớ tới vừa tới nhà này thời điểm, vẫn là thiếu niên hắn lạnh nhạt mà nhìn chính mình, cuối cùng lại vươn cặp kia ấm áp tay, gắt gao mà nắm nàng. Không cần kêu ta thế tử, kêu ca ca ta. Về sau ta chính là ca ca ngươi. Thiếu niên trong trẻo thanh âm phảng phất còn vang vọng ở bên tai. Từ đây nàng trong lòng, liền có người này. Hắn giáo nàng đọc sách viết chữ, cho nàng mua thích nhất đồ chơi làm bằng đường. Vì phương hạ nhân không đem nàng đương chủ tử xem, còn tự mình trách phạt hầu hạ hắn nhiều năm nhũ mẫu. Điểm này từng tí tích, đều dung nhập nàng trong cốt nhục mặt, biến thành quấn quanh trụ tâm đằng. Hắn nghiêm khắc bề ngoài hạ, cất giấu trên thế giới này nhất ấm áp một lòng. Hắn luôn là đem chính mình sở hữu vô điều kiện mà chia sẻ cấp người nhà, hắn đồng tình kẻ yếu, chiếu cố đi theo hắn cùng nhau vào sinh ra tử những cái đó tướng sĩ. Hắn còn đem những cái đó hắn biết nói chết trận xa trường giả tên đều ghi tạc một cái danh sách, âm thầm trợ cấp bọn họ người nhà, cho bọn hắn chúc miếu cung trường minh đăng. Cho nên, chẳng sợ biết bọn họ chi gian bởi vì cách xa địa vị hòa thân duyên quan hệ, căn bản không có khả năng ở bên nhau. Nàng vẫn là vô pháp ngăn chặn chính mình ái mộ hắn tâm, cũng tùy ý nó điên cuồng sinh trưởng. Nàng cho rằng đời này đều có thể ở hắn bên người làm bạn hắn, liền tính không có kết quả, nàng cũng không oán không hối hận. Bởi vì hắn đáng giá. Nhưng không nghĩ tới có một ngày, hắn sẽ yêu người khác. Sau đó bởi vì người này, nàng rốt cuộc vô pháp tiếp tục ngốc tại hắn bên người. Ngài tiểu tâm một ít. Lâm Cẩn cuối cùng chỉ nói câu này. Lâm Hân lên tiếng, túi đầu ra cửa. Hắn rất cao, môn tuy rằng đã làm so bình thường đều phải cao rất nhiều, hắn vẫn là sẽ thói quen tính mà túi đầu, để tránh đụng tới. Vu Khôn ở phủ ngoại bị hảo xe ngựa, đỡ Lâm Hân đi lên, nghiêng đầu dầu dĩ mà hò khan hai tiếng. Lâm Hân túi đầu xem hắn, thiên lãnh, ngươi tuổi lớn, bị bệnh cũng đừng cường trống. Tiểu nhân không đáng ngại. Vu Khôn xoa xoa tay cười nói, những việc này đều làm thói quen, giao cho người khác làm ngược lại không yên tâm. Hầu ra yên tâm đi thôi, tiểu nhân sẽ chiếu cố chính mình. Lâm Hân liếc hắn một cái, chưa nói cái gì, ngồi trên xe ngựa, làm thấu mặc lái xe đi rồi. Vu Khôn nhìn theo xe ngựa rời đi, tại chỗ nặng nề mà ho khan hai tiếng, nghĩ sắc trời còn sớm, có thể lại đi sửa sang lại hạ ngày hôm qua không thấy xong sổ sách. Không biết từ nơi nào toát ra hai cái hộ vệ tới, một ngụm một cái khôn thúc mà đem hắn giá trở lại hắn chỗ ở đi. Vu Khôn biết chính mình lại bị hầu gia cưỡng chế nghỉ ngơi. Xe ngựa tới rồi Vũ Nhạc phường ngoại, ngày mới tờ mờ sáng, trên đường cái không có gì người đi đường. Vũ Nhạc phường đại môn nhắm chặt, bên trong còn thập phần an tĩnh. Lâm Hân nhảy xuống xe ngựa, từ thường đi cửa hông tiến vào, Nguyệt Tam Nương chính đánh ngáp từ thang lầu mặt trên xuống dưới, tóc chỉ tùy ý mà vãn cái búi tóc, quần áo cũng ăn mặc lỏng lẻo. Nàng mở mông lung đôi mắt, nhìn đến Lâm Hân khoanh tay đứng ở dưới lầu, hoảng sợ, hầu ra, ngài sớm như vậy. Nàng tỉnh sao? Lâm Hân hỏi. Còn không có, ngày hôm qua đại gia mệt đến quá sức, đã khuya còn ở thảo luận chi tiết, liền thi mọi người đều là ở chỗ này nghỉ ngơi. Muốn nô ra đi lên kêu nàng sao? Nguyệt Tam Nương chỉ trên lầu. Lâm Hân phủng quần áo đứng lên, không cần, ta tự mình đi. Khởi La đêm nay ngủ đến cũng không tốt. Nàng quấn một giường chăn ôm vào trong ngực, giả thiết đây là người nào đó. Chính là chăn ngạnh bang bang, lại tế lại tiểu, căn bản là cùng người nào đó không giống. Nàng bất mãn mà chờ mình, một chân đem chăn đá xuống giường, ở trên giường bày cái chữ to. Lâm Hân đi vào, đem quần áo đặt ở trên bàn, nhẹ giọng đi đến mép giường ngồi xuống. Kỳ thật còn sớm, nàng có thể ngủ tiếp trong chốc lát. Hắn sớm như vậy tới, cũng bất quá là tưởng sớm một chút thấy nàng thôi. Nàng rối tung ở trên giường tóc đen phiếm ánh sáng, giống tinh chất tốt nhất chân châu đen, phụ trợ đến trên mặt nàng màu da càng thêm trắng non tinh tế, không có nửa điểm tì vết. Khởi La trong lúc ngủ mơ phảng phất cảm ứng được cái gì, xoay người lại mở to mắt, mơ mơ màng màng mà nói, sao ngươi lại tới đây? Sau đó cọ đến bên cạnh hắn, duỗi tay ôm lấy hắn, nằm mơ đi. Nhất định là nằm mơ. Ngộng cả đêm phi thiên, rốt cuộc mơ thấy ngươi. Mau cho ta ôm một cái, tổng so ôm chăn hảo. Lâm Hân cong một chút khỏe môi, túi người ôm lấy nàng, ở nàng bên thai nói, thấy rõ ràng, ta cũng không phải là chăn. Khởi La lập tức tỉnh, đột nhiên ngẩng đầu, đụng vào hắn cằm, hai người đều hô nhỏ một tiếng. Khởi La chạy nhanh duỗi tay đi xoa Lâm Hân cằm, như thế nào thật là ngươi. Lâm Hân đem nàng kéo vào trong lòng ngực, ta không có việc gì. Nghĩ ngươi tỉnh lại thấy ta có thể an tâm điểm. Tiểu Kiều, hôm nay tận lực liền hảo. Ngươi biết con bướm làm phản. Ngươi có phải hay không cho rằng chúng ta thua định rồi? Lâm Hân cúi đầu nhìn nàng. Ra con bướm sự tình, Lý Kim Thiền đã biết các nàng vũ đạo toàn bộ nội dung. Một lần nữa bài vũ căn bản là không còn kịp rồi, thua cũng là lẽ thường trung sự. Chính là nghe nàng khẩu khí, rồi lại không giống như là nhận thua bộ dáng. Quốc Khánh Điện Điện Tiền Quảng Trường là cử hành võ đấu địa phương. Sáng sớm, trên quảng trường liền đáp nổi lên đài, ngũ sắc tinh kỳ phi dương. Hoàng đế cùng trọng thần ngồi ở thềm đá ngôi cao phía trên, các quốc gia sứ thần cùng hơi thấp chút quan viên tắc ngồi vây quanh đang xem đài ba mặt. Lâm Hân cùng Khởi La tiến cung lúc sau, Khởi La đi theo nữ quan đến chữ tú cung chuẩn bị đi. Lâm Hân một mình tới rồi Điện Tiền Quảng Trường, lúc này đã tới không ít người, Lý Ninh Lệnh đang ở cùng hoạt động gân cốt giã lợi nói chuyện, nhìn đến Lâm Hân duỗi tay chào hỏi. Võ đấu Tây Hạ là trí tại tất đắc. Giã lợi đối Lý Ninh Lệnh nói, Điện Hạ, bọn họ tìm cái danh điều chưa biết tiểu tử tới cùng ta tỉ thí, thập phần không kính. Không bằng như vậy hắn ở Lý Ninh Lệnh bên thai nói một phen, Lý Ninh Lệnh vô vô bờ vai của hắn, đến lúc đó liền xem ngươi. Lâm Hân đi đến thềm đá phía trên, nội thị lanh hắn ngồi vào vị trí thượng, Triệu Quang Trung liền ngồi ở hắn bên cạnh. Triệu Quang Trung đang theo thủ hạ người nhẹ giọng nói cái gì, nhìn đến Lâm Hân lại đây, liền phất tay làm thủ hạ người thối lui.